Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1620. Tu kiến phần mộ. Chương 1620. Tu kiến phần mộ. Đêm tối cùng tờ mờ sáng điểm tụ, nhật nguyệt cùng ngày lóng lánh, huyên nát chói mắt tựa như ảo mộng. Băng hỏa bên hồ, hai màu trắng đen kỳ hoa ngưng kết mà thành, lưu chuyển đạo vận, thần bí khó lường. Điều này làm cho Lăng Tiên chịu kích động, mắt sáng như sao không có chớp mắt chằm chằm vào âm dương hợp đạo hoa tràn đầy vẻ ước ao. Chỉ tiếc, hắn thất vọng rồi. Trong chốc lát về sau, minh nguyệt biến mất, chỉ còn vòng tiếp theo ánh sáng mặt trời, lóng lánh trời xanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần quang biến mất, đạo vận tán đi, âm dương hợp đạo hoa triệt để héo rũ. Điều này làm cho Lăng Tiên ngơ ngẩn, con mắt bên trong toát ra vẻ không cam lòng, về sau, liền chuyển thành đắng chát. Đạo Thánh nói không sai, mặc dù là xuất hiện nhật nguyệt cùng thiên cũng chưa chắc có thể đản sinh ra âm dương hợp đạo hoa. Lăng Tiên đắng chát cười một tiếng, nhìn qua khô héo hắc bạc kỳ hoa, giống như là nhìn thấy ngày giờ không nhiều chính mình, sắp tàn lụi. Tới đây đã một năm rồi, nói cách khác, hắn hiện tại chỉ còn lại có một năm dưới có thể sống chân chính ngày giờ không nhiều. Hết lần này tới lần khác, hắn lại bất lực đột phá, thay đổi ai có thể không cảm thấy đắng chát. Hiện tại đã không phải năm là âm dương hợp đạo hoa vấn đề, cho dù có thể cầm đến, ta cũng không có thời gian tìm kiếm mặt khác bốn loại thần dược rồi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, thần sắc dần dần chuyển thành kiên định. Còn có một năm dưới, không tính tuyệt cảnh. Đã biết rõ ngươi là chạy âm dương hợp đạo hoa tới, nhưng đáng tiếc, ngươi chỉ biết thu hoạch một lần lại một lần thất vọng. Lão nhân hiện thân châm chọc khiêu khích. Ngươi không phải cũng sống như vậy. Ngươi đợi ở chỗ này thời gian khẳng định lâu hơn ta, thu hoạch thất vọng nhất định nhiều hơn ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc. Hừ, miệng lưới bén nhọn tiểu tử. Lão nhân hừ lạnh, nhưng lại không nói chuyện phản bác. Hắn ở chỗ này đã trông trên trăm năm, lại từ đầu đến cuối không có đạt được âm dương hợp đạo hoa, mỗi lần kia thất vọng gần như sắp muốn cho hắn điên cuồng. Nếu như ta không có đoán sai của ngươi thọ nguyên, nhanh chấm dứt sao? Lão nhân lộ ra dáng tươi cười tràn đầy mỉa mai. Như vậy như thế nào? Không nói trước ta có thể chết hay không, cho dù ta chết, ngươi cũng không chiếm được của ta túi trữ vật. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, không có có ngoài ý muốn. Bất kể nói thế nào, lão nhân cũng là đệ thất cảnh đại năng, nhìn ra hắn thọ nguyên sắp hết, là chuyện rất bình thường. Chờ đợi tử vong tư vị cũng không dễ chịu, nhìn xem ngươi đi về hướng tử vong tư vị, lại làm cho ta vui mừng. Lão nhân dáng tươi cười không giảm, nói. Ta nói, này sẽ là vừa ra hài kịch, để cho ta tinh thần vui thích hài kịch. Chưa đến nhất về sau, hết thảy đều là không biết. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, chẳng muốn lại để ý tới lão nhân, quay người về tới động phủ. Về sau, hắn không thèm nghĩ nữa âm dương hợp đạo hoa tìm kiếm đột phá. Hắn hiện tại đã bị dồn đến tuyệt lộ, mặc dù là đạt được âm dương hợp đạo hoa cũng không làm nên chuyện gì. Biện pháp duy nhất chính là đột phá. Cho nên, Lăng Tiên buông thả tâm thần chuyên chú ngộ đạo. Mặc dù hắn chút đầu mối nào đều không có, nhưng đây là cuối cùng mà lại biện pháp duy nhất, coi như là liều tính mạng, cũng tất nhiên tu đột phá. Chỉ tiếc, đây không phải dốc sức liều mạng liền có thể làm được sự tình, mặc cho Lăng Tiên vắt hết ấp, cũng thủy chung kém như vậy một đường. Quang âm giống như mũi tên, ngày tháng thoi đưa trong nháy mắt thời điểm đã qua một năm số 05 tháng. Nói cách khác, Lăng Tiên chỉ còn lại có một tháng tuổi thọ. Này trong đó, nhật nguyệt cùng ngày lại xuất hiện lần thứ nhất, nhưng đáng tiếc kết quả cùng trước đó lần thứ nhất không khác nhau gì cả, đều là lập tức sinh ra đời, một lát héo rũ. Lăng Tiên tu vi cũng hào không biến hóa, vẫn là đến gần vô hạn để thất cảnh, lại cuối cùng kém như vậy một đường. Đồng nhất tuyến giống như rãnh trời, ngăn cách sinh tử, đoạn tuyệt hy vọng. chỉ còn lại có thời gian một tháng rồi, xem ra là nhất định phải chết a. Lăng Tiên thở thật dài một cái, không hề cam, cũng có đắng chát, duy chỉ có không có sợ hãi. Hắn không phải lần thứ nhất nghênh đón tử vong, tuy nhiên so sánh với dĩ vãng, lúc này đây không thể nghi ngờ là càng khiến người ta tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn là có thể bình tĩnh nhìn tới. Cái khác không nói, riêng nói phần này dám trực diện tử vong dũng khí, liền có thể lại để cho thế nhân tự ti mặc cảm. Nơi đây bao phủ trong làn áo bạc, vạn dặm băng sương cũng là gọi là cảnh sắc như họa. Lăng Tiên nhìn qua tuyết bay đầy trời, đột nhiên cười nói: "Chôn cất ở chỗ này cũng xem là tốt. Ngươi nghĩ rất đẹp, nhưng đáng tiếc, ta không cho phép ngươi chôn cất ở đây." Lão nhân hiện thân, khó nén đắc ý: "Ta phải dùng tới ngươi cho phép sao?" Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc: "Không trọng yếu, quan trọng là ngươi chết về sau, ta có lẽ sẽ đào phần mộ đào mộ." Lão nhân mắt lộ ra nghiền ngẫm, lời nói có thể nói là ác độc tới cực điểm. Người chết mọi sự ngừng lại, mặc kệ khi còn sống lớn đến mức nào thù hận cũng không nên đào phần mộ đào mộ. Nhưng mà, lão nhân lại phải làm như vậy, điều này làm cho Lăng Tiên có thể nào không giận. Hắn thần sắc lạnh xuống, nói: "Ngươi đừng quên rồi, ta là đem người chết, trước khi chết, ta chuyện gì đều làm ra được. Ngươi đây là uy hiếp." Lão nhân hai mắt nheo lại, hàn mang như lời kiếm chiếu sáng thiên vũ. "Đúng thì sao?" Lăng Tiên vươn người đứng dậy, như một đại đế thẳng tắp lưng, khí thôn sơn hà, khinh thường bát hoang. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên lão nhân, nói: "Ta không cách nào trấn áp ngươi, nhưng nếu dốc sức liều mạng, là đủ đưa ngươi trọng thương. Đến lúc đó, ta tin tưởng cuộc sống của ngươi sẽ không rất dễ chịu." Nghe vậy, lão nhân lâm vào trầm mặc. Sở dĩ hắn lưu lại Lăng Tiên đến bây giờ cũng là bởi vì tin tưởng, một khi khai chiến, mình cũng không chiếm được tốt. Nhất là tại Lăng Tiên sắp tử vong dưới tình huống, nếu là động thủ, hắn cho dù bất tử cũng phải trọng thương. Cho nên, lão nhân manh động thoái ý, nói: "Ta không cần phải cùng một cái sắp chết chi người so đo." Nói trắng ra là, không phải là sợ hãi. Lăng Tiên giễu cợt, không chút lưu tình xé toang lão nhân nổi khố. "Ngươi!" Lão nhân nổi giận, ánh mắt giống như lời kiếm, phong tuyết bỗng nhiên cuồng bạo. "Ta cái gì ta? Có lá gan tới đây đánh một trận." Lăng Tiên mắt tỏa lánh điện, tóc trắng cuồng vũ. Như chiến tiên hạ giới đều có một cổ nhiếp nhân thần uy. Điều này làm cho lão nhân giận không kềm được, bất quá thoái ý, lại càng phát ra nồng đậm. Như Lăng Tiên chỉ là tầm thường để lục cảnh tu sĩ, cái kia thì cũng thôi đi, phất tay sẽ xảy đến chấn áp. Đáng chiến lực của hắn lại đủ để uy hiếp được để thất cảnh đại năng, lại thêm bên trên hắn là người sắp chết, thay đổi bất cứ người nào đều bắt đầu sinh thoái ý. Cho nên, lão nhân tản đi khí thế, lạnh giọng nói: "Ta ở này nhìn xem ngươi từng bước một đi về hướng tử vong." Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, không che giấu chút nào chính mình trào phúng. Điều này làm cho lão nhân sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng cũng không dám ra tay, quay người biến mất. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không có bức bách, hắn muốn lợi dụng cuối cùng thời gian, vì chính mình tu kiến một ngôi mộ mộ. Chính mình cho mình kiến tạo phần mộ, ta vậy cũng là xưa nay phần độc nhất sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, chỉ là khó tránh khỏi sẽ có vài phần đắng chát. Hắn tưởng tượng qua rất nhiều chết kiểu này, có thể là chết trận tại thành tiên trên đường, cũng có khả năng là chết ở cấm địa. Duy chỉ có không có nghĩ qua, sẽ chết tại nguyền rủa trên tay, hơn nữa là gian nan nhất chờ chết. Mà thôi, đã thành kết cục đã định, khó có thể cải biến, ta còn là thừa dịp một điểm cuối cùng thời gian tu kiến phần mộ sao? Lăng Tiên thở dài một tiếng, từ trong chữ vật đại lấy ra rất nhiều tài liệu, rồi sau đó vận chuyển khí đạo pháp ấm chế tạo mộ bia. Đợi mộ bia xây xong về sau, hắn liền bắt đầu bày trận. Trong đó công kích trận pháp 36 tòa, phòng ngự trận pháp 72 tòa, cái này 108 tòa trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù là đệ thất cảnh đại năng cũng vô lực phá mở. Về sau, Lăng Tiên liền nhìn xem cửu tiên đồ phát sầu, không biết nên như thế nào đối mặt mấy vị chân tiên. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1621, lưu lại truyền thừa. Chương 1621, lưu lại truyền thừa. Trên mặt tuyết, Lăng Tiên nghĩ đến cửu tiên đồ, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần áy náy. Vừa bắt đầu đạt được này đồ lúc, hắn chỉ là đơn thuần vui sướng, về sau thông qua mấy vị tiên nhân đôi câu vài lời, hắn mới dần dần minh bạch cửu tiên đồ ý nghĩa. Nó không đơn thuần là một kiện nghịch thiên bảo vật, cũng là một phần trầm điện điện trách nhiệm, ai đạt được nó, người đó liền được tiếp được phần này trách nhiệm. Cho dù còn không biết đến tột cùng là dạng gì trách nhiệm, nhưng không khó tưởng tượng, nhất định là quan hệ trọng đại. Dưới mắt, Lăng Tiên liền muốn chết, vô lực hoàn thành, tự nhiên là cảm thấy áy náy. Vừa nghĩ tới mấy vị tiên nhân ăn cắt ánh mắt của, hắn liền cuộc đời khổ sở, đều không mặt đi thấy bọn họ một lần cuối rồi. Liên lụy các ngươi, chỉ mong sau khi ta chết, cửu tiên đồ có thể tự động ly thể, sẽ không đi theo ta cùng một chỗ tiêu vong. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không có không cam lòng, hắn đã là chân chánh cùng đồ mạt lộ, chỉ còn lại có tràn đầy bất đắc dĩ. Về sau, hắn một quyền nện ở trên mặt tuyết. Lập tức đại địa giãn nứt, tuyết bay đầy trời. Đợi phong tuyết thở bình thường lại về sau, một cái hình chữ nhật hú to hiển hiện, vừa vặn có thể đem Lăng Tiên dung nạp. Hiển nhiên, đây cũng là hắn chuẩn bị cho chính mình huyệt. Đón lấy, Lăng Tiên vung khẽ tay áo, 108 tòa trận pháp sâu xuống lòng đất, đem huyệt bảo hộ ở bên trong tâm. Nếu là có người muốn đào phần mộ đào mộ, nhất định phải trước tiên cần phải đột phá 108 tòa trận pháp, mà cũng không phải là một chuyện dễ dàng mời. Lăng Tiên có thể là trận đạo đại tông sư, 108 tòa trận pháp lại hỗ trợ lẫn nhau, sinh sôi không ngừng. Đừng nói là tầm thường trộm mộ, mặc dù là trận đạo tông sư cùng thứ thất cảnh đại năng dắt tay nhau tới cũng mơ tưởng động đến hắn mộ. Đương nhiên, nếu là trận đạo đại tông sư đích thân tới, vậy hắn liền không cách nào. Bất quá cái này cơ bản không có khả năng, trận đạo đại tông sư thế nhưng mà trên đời hiếm thấy tồn tại, phóng nhãn toàn bộ Huyền Vũ đại lục, có thể có 2-3 cái cũng không tệ rồi, ai có lòng dạ thanh thản đến trộm hắn mộ. Mộ bia đã kiến, huyệt đã sửa, tiếp đó, nên lưu lại truyền thừa. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới mình cũng sẽ có lưu lại truyền thừa một ngày. Lưu lại truyền thừa không phải chết quy củ, mà là căn cứ vào nhân tính, một cách tự nhiên nghĩ cách, mặc dù là diệt sạch nhân tính ma đạo cử phách cũng sẽ biết lưu lại truyền thừa. Theo cách nào đó góc độ mà nói, có thể xem làm sinh mệnh kéo dài, tinh thần kéo dài. Tuy nói Lăng Tiên sở tu phương pháp, phần lớn đều là nguyên ở mấy vị chân tiên, nhưng Hồng Hoang Thiên Tông không phải, tu đạo đến nay cảm ngộ tâm đắc cũng không phải. Bởi vậy, hắn ý định đem những sửa sang một chút này, lưu cho người hữu duyên. Nói này cũng buồn cười, tu đạo đến nay, ta vậy mà không có sáng tạo ra thần thông thuật pháp, dù là liền cơ bản nhất pháp thuật đều không có. Sở tu phương pháp, hoặc là được từ tiền nhân, hoặc là được từ huyết mạch, ngẫm lại cũng rất thật đáng buồn. Đáng tiếc thời gian không đợi ta, bằng không thì ta nhất định phải sáng tạo ra chuyên chúc ta thần thông của mình. Lăng Tiên nhẹ giọng thở dài, đem Hồng Hoang Thiên Tông cùng tâm đắc cảm ngộ khắc ở trên bàn đá, còn lại pháp môn, hắn một chữ cũng không còn ghi rác bày ca. Vô luận là trấn áp muôn đời bình loạn định tiên quyền, hay là đan trận khí phù bốn đạo, đều thuộc về mấy vị chân tiên, hắn không có quyền một mình truyền cho ngoại nhân. Cho nên, hắn chỉ để lại Hồng Hoang Thiên Tông cùng tâm đắc cảm ngộ, nghe không nhiều lắm, nhưng giá trị cũng không có thể đánh giá. Hồng Hoang Thiên Tông giá trị không cần nói năng rườm rà, mặc dù là trong vũ trụ đứng đầu nhất thế lực, cũng phải động tâm. Mà hắn tâm đắc cảm ngộ mặc dù so sánh lại bất thượng Hồng Hoang Thiên Công, nhưng là tuyệt đối là lại để cho thế nhân điên cuồng thứ tốt. Đừng quên, Lăng Tiên thế nhưng mà lục đại cực cảnh gia thân yêu nghiệt, tâm đắc của hắn cảm ngộ cũng kỹ càng giới thiệu hắn đột phá cực cảnh dùng phương pháp. Nếu là đạt được, có khả năng rất lớn như hắn giống như lục đại cực cảnh gia thân. Cái giá này giá trị có thể quá lớn, tăng thêm liền đỉnh phong thế lực đều được điên cuồng Hồng Hoang Thiên Tông, Lăng Tiên lưu lại truyền thừa tuyệt đối có thể dùng không thể đánh giá để hình dung. Mà còn chỉ là một bộ phận. Người chết mọi sự ngừng lại, tất cả đối với Lăng Tiên đều vô dụng, bởi vậy, hắn đem trong túi đựng đồ bảo vật chia làm hai bộ phân. Một nửa là ưu yếm chi vật chôn cất nhập huyệt. Một nửa là bình thường bảo vật cùng phiến đá phóng tới cùng một chỗ tạm gác lại người hữu duyên. Một màn này nếu là bị người xem đến chỉ sợ trong mắt đều trừng ra ngoài, bái kiến vật bồi táng phong phú, chưa thấy qua như vậy phong phú. Trang sách luôn hồi mảnh vỡ, vấn đạo kiếm tiên loại bảo vật yên tĩnh nằm tại trong huyệt mộ, bất kỳ thứ nào đều là có thể nhấc lên hảo kiếp chí bảo. Không sai biệt lắm, chuẩn bị nghênh đón tử vong sao? Lăng Tiên sâu kín thở dài, ngưỡng mộ mặt ngã quỵ, hạ xuống trong huyệt mộ. Rồi sau đó, đại địa khép kín, mộ bia sừng sững, 108 tòa trận pháp im ắng khởi động. Chính mình đem mình chôn rồi, ta vậy cũng là xưa nay phần độc nhất sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nhớ lại tại trong đầu hắn cực tốc xẹt qua, lại để cho hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tư vị khó hiểu. Vui sướng, bi thương, phẫn nộ vân vân tự tại trong lòng hắn dây dưa không ngớt, bất quá cuối cùng nhất, đều hóa thành bình tĩnh. Lăng Tiên ngửa mặt đang nhìn bầu trời, cho dù đại địa đã khép kín, nhưng không cách nào ngăn cách tầm mắt của hắn, hắn có thể rõ ràng chứng kiến lơ lửng mây trắng. Hắn cứ như vậy kinh ngạc nhìn, đã bình ổn tĩnh tâm, nghênh đón tử vong đã đến. Thời gian chậm rãi từng lúc trôi qua. Theo tử thần tới gần, Lăng Tiên càng ngày càng già nua, không chỉ có da phát hiện ra nếp nhăn, tóc trắng cũng mau muốn rơi sạch. Như vậy già nua bộ dáng, nào còn có nửa điểm những ngày qua khí khái anh hùng hừng hực tiêu sái bất phàm. Đáng hận thiên uyên nguyền rủa, không thể để cho ta dùng một cái tốt hình tượng cáo biệt nhân gian sao? Lăng Tiên cười trêu chọc, không giống như là đối mặt tử vong, giống như là bước vào tiên vực. Nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ sinh lòng kính nể. Đối với có ý thức sinh mạng thể mà nói, tử vong là lớn nhất sợ hãi, đừng nói là như hắn cái này giống như trêu chọc tử vong coi như là bình tĩnh nhìn tới, cũng là tương đương không dễ dàng chuyện tình. Cuối cùng một mia, nhân sinh của ta, sắp chung kết. Nhìn qua sơ thăng kiêu dương, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng ít nới lòng. Sở dĩ hắn không có tự sát. Không phải chờ mong hy vọng xuất hiện, cũng không phải lưu luyến thế gian, mà là muốn thử xem chờ chết tư vị. Hoặc là nói, là cùng tử thần làm một lần cuối cùng đấu tranh. Dưới mắt, tánh mạng của hắn đi đến cuối cùng một ngày đấu tranh theo chi chấm dứt, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Chờ chết tư vị xác thực không dễ chịu, bất quá, cuối cùng là rất đến cuối cùng một khắc, có chết cũng không hối hận. Nhẹ giọng thở dài, Lăng Tiên nhắm mắt lại con mắt cùng đợi tử vong phủ xuống. Hắn lần này là chân chính cùng đồ mạt lộ, bởi vậy theo hắn tu kiến mộ địa cái kia bắt đầu từ thời khắc đó, liền không ôm hy vọng. Mà đang ở trời chiều rơi xuống, minh nguyệt bay lên không sắp, nhật nguyệt lại đồng thời lưu tại không trung, lại hiện ra thiên nhiên kỳ tích. Cùng lúc đó, âm dương hợp đạo hoa sinh ra đời tại băng hỏa hồ nam bên cạnh. Sinh cơ bừng bừng, khỏe mạnh phát triển. Mấy hơi thở ở giữa, liền đã thành thục 7-8 phần. Điều này làm cho Lăng Tiên mở mắt ra, nhưng lại một mảnh yên tĩnh. Nếu là đổi lại 2 năm trước kia, âm dương hợp đạo hoa có khả năng thành thục, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn lâm vào cuồng hỉ. Nhưng hôm nay, tánh mạng của hắn tối đa chỉ có 2 canh giờ. Cho dù lấy được âm dương hợp đạo hoa cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vậy, Lăng Tiên một chút hứng thú đều không có. Bất quá khi hắn ý định nhắm đôi mắt lại lúc, lại chợt phát hiện kinh vĩ rõ ràng nước đá cùng nham thạch nóng chảy rõ ràng dung hợp lại cùng nhau. Lập tức thiên địa chí lý phù hiện tại Lăng Tiên trong đầu, lại để cho hắn đột nhiên có vài phần hiểu ra. Đối với đại đạo hiểu ra. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1622. Đạo vận che trăm dặm. Chương 1622. Đạo vận che trăm dặm. Trong huyệt mộ, Lăng Tiên thần quang lách thân, đạo vận ra thân, lâm vào một loại kỳ diệu ngộ đạo chi cảnh. Ngay tại vừa rồi, hắn lơ đãng gặp được dung hợp sau băng hỏa hồ, về sau liền như là thể hồ quán đính giống như hiểu rõ vài phần đại đạo. Chân chính hiểu ra, mà không phải dùng miệng nói ra được đạo lý. Về đại đạo giải thích, nhưng phàm là có chút kiến thức người đều có thể nói ra đến. Nhưng đây chẳng qua là nói, không phải chân chánh hiểu ra. Dưới mắt, Lăng Tiên liền là chân chánh hiểu ra. Cho dù loại này cảm giác huyễn hoặc khó hiểu, khó nói lên lời, nhưng hắn xác định tự có cứu được. Chỉ cần có thể mượn đột phá này đến để thất cảnh, như vậy thọ nguyên sẽ gặp tăng vọt tạm lúc khu trục tử thần. Bởi vậy, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần tham lam tìm hiểu thiên địa chí lý, chờ mong mình có thể đột phá đến để thất cảnh. Nhưng mà kết quả, nhưng lại thất vọng. Băng hỏa hồ tuy nhiên huyền diệu, dung hợp về sau, lại có thể trợ sinh linh cảm ngộ đại đạo, nhưng cuối cùng có hạn. Bởi vậy, Lăng Tiên vẫn là kém như vậy một tia. Đồng nhất tơ giống như sánh trời giống như khó có thể vượt qua, lại để cho hắn du hy vọng biến thành tuyệt vọng, do trời đường ngã hồi trở lại địa ngục. Không chút nào khoa trương tờ mà nói, loại đả kích này là đủ đem một người tín niệm triệt để đánh nát, thậm chí là sinh ra tự sát ý niệm trong đầu. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, thực sự tính toán không được cái gì. Hắn sớm thành thói quen thất vọng, tuy nói lần này cần so dĩ vãng càng thêm mãnh liệt, nhưng hắn như trước có thể bình tĩnh nhìn tới. Để cho ta trước khi chết chứng kiến âm dương hợp đạo hoa hiện thế, đây là an ủi hay là châm chọc? Nhìn qua không ngừng trưởng thành hai màu kỳ hoa, nhìn qua mặt mũi tràn đầy tham lam hắc y lão nhân, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười tự giễu. Hắn thời gian dư giả lúc, âm dương hợp đạo hoa mặc dù hiện thân cũng sẽ lập tức héo rũ. Hiện tại hắn muốn chết, âm dương hợp đạo hoa lại sắp thành thục, đây là nhiều bao lớn châm chọc. Lăng Tiên tự giễu cười một tiếng, ánh mắt đánh giá bỏ áo đen lão nhân bên ngoài mấy bóng người, bỗng nhiên đã đến hào hứng. Rõ ràng nhưng, âm dương hợp đạo hoa sắp thành thục tuy nhiên không bài trừ thất bại khả năng, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem thành thục tỷ lệ cao tới 9 thành cửu. Nói cách khác, một hồi hỗn chiến sắp diễn ra. Âm dương hợp đạo hoa thế nhưng mà thần dược bên trong thánh phẩm truyền thuyết có thể nhường cho sinh linh cảm ngộ âm dương đại đạo là giá trị không thể lường được chí bảo. Loại bảo vật này, ai nguyện ý buông tha cho nhất định được triển khai tranh đoạt. Cho nên, Lăng Tiên đã đến hào hứng, nghĩ tại chết trước thưởng thức một hồi để thất cảnh lão quái vật ở giữa quyết đấu. Chỉ mong các ngươi có thể tại trong vòng một canh giờ đánh xong. Nhìn qua dần dần thành thục âm dương hợp đạo hoa, Lăng Tiên tự lẩm bẩm, ánh mắt ảm đạm rồi vài phần. Dùng hắn giờ phút này trạng thái, tối đa kiên trì nữa một canh giờ. Thời gian vừa đến, cho dù Đại La Kim Tiên đã đến, cũng cứu không được hắn. Nhưng vào lúc này, âm dương hợp đạo hoa bỗng nhiên rực rỡ hào quang, hắc bạch hai chủng nhan sắc di thiên khắp đấy, liền nhật nguyệt ánh sáng chói lọi đều bị áp chế dưới đi. Cùng lúc đó, đạo vận lưu truyền, ngưng tụ thành đạo tắc, bao trùm phương viên trăm dặm. Đó là một loại khó có thể hình dung chói mắt, cũng là một loại khó có thể nói rõ thần bí, chỉ có thể nói tại hiện lên trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người liền lâm vào ngộ đạo cảnh. Đạo vận thật sự là quá nồng đậm, đừng nói là tu luyện tới để thất cảnh lão quái vật, mặc dù là một con heo cũng có thể có lĩnh ngộ. Cho nên trong vòng phương viên trăm dặm tất cả sinh linh đều mặt lộ vẻ say mê bồng bềnh muốn tiên. Chỉ tiếc chỉ là duy trì thời gian 3 cái hô hấp, đạo vận liền biến mất rồi. Điều này làm cho tất cả sinh linh đều thất vọng, thời gian quá ngắn, cho dù ngộ tính kinh người, cũng khó có thể lĩnh ngộ ra cái gì. Chỉ có Lăng Tiên một người, lâm vào cuồng hỉ. Bởi vì hắn chỉ kém một đường, là có thể hiểu ra đại đạo trèo lên trước khi để thất cảnh. Mà âm dương hợp đạo hoa, vừa vặn đền bù đồng nhất tuyến. Cho nên, Lăng Tiên triệt để đã minh bạch tại đại đạo phương diện này đã đạt đến để thất cảnh. Chuyện sau đó, liền đơn giản hơn nhiều. Pháp lực của hắn sớm đã đạt đến để lục cảnh cực hạn, chỉ là trở ngại bình cảnh mới không cách nào chuyển hóa thành để thất cảnh pháp lực. Dưới mắt, Lăng Tiên hiểu ra đại đạo, bình cảnh tự sụp đổ, pháp lực lập tức đã xảy ra long trời lỡ đất giống như biến hóa. Hắn chèn ép thế cực tốc tăng cường, giống như một đầu thái cổ hung thú thức tỉnh, rất có loại khí thôn cửu thiên oai. Bất quá, tại Lăng Tiên tận lực áp chế dưới tình huống, khí thế cũng không xuyên thấu mặt đất, bị ông lão mặc áo đen bọn người phát giác được. Về sau thân thể của hắn liền đã xảy ra không thể hiểu được, rồi lại hợp tình hợp lý biến hóa. Chỉ thấy hắn khô quắt nếp nhăn da thịt cực tốc trở lại như cũ, tóc trắng phơ cũng chuyển thành màu đen, ngắn ngủn mấy hơi thở, hắn liền khôi phục ngày xưa phong nhã hào hoa, anh chèn ép bức người. Đột phá đến để thất cảnh, tuổi thọ có thể tăng vọt 1000 năm, cho dù có thiên uyên nguyền rùa theo bên cạnh cản trở, Lăng Tiên cũng ít nhất gia tăng lên 500 năm thọ mệnh. Bởi vậy, hắn khôi phục được khi 20 tuổi bộ dáng. Ngoại trừ ngoại hình phát sinh biến hóa bên ngoài, chiến lực của hắn cũng tăng vọt gấp 20. Lăng Tiên có thể rõ ràng đến chính mình giờ phút này mạnh mẽ đến mức nào, nói không khoa trương chút nào. Dù là chỉ là tùy ý vung tay lên cũng vui trấn áp để lục cảnh đỉnh phong tu sĩ. Trừ lần đó ra, hắn cũng có thể phác thảo sử dụng thiên địa đại đạo, tuy nhiên trước mắt không có uy lực gì, nhưng lúc đối với đại đạo lĩnh ngộ ngày càng làm sâu sắc về sau, hắn giơ tay là được ngưng tụ đạo tắc thì. Tuy nói đạo tắc cùng thần thông thuật pháp không khác nhau gì cả, đều là đạo diễn biến, nhưng nó nhưng lại tiếp cận nhất đạo hình thái. Nói cách khác, nó có thể mức độ lớn nhất phát cơ năm y mu huy đạo uy lực. Không nghĩ tới, đúng là quanh co, hy vọng từ trong hoàn cảnh khốn khó. Cảm thụ được trong cơ thể mình phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực cường hãn lực công kích, Lăng Tiên trong lòng cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng hiểu được thân đang ở trong mộng. Vốn là, hắn cho là mình chắc chắn phải chết rồi. Nhưng mà 3 cái hô hấp về sau, hắn lại trèo lên trước khi để thất cảnh tạm thời khu trục tử thần, đây quả thực giống như là nằm mơ. Bất quá Lăng Tiên 100% xác định, đây không phải mộng, tại âm dương hợp đạo tiêu mất thần kỳ dưới tác dụng, chính mình thật sự trèo lên phút cuối cùng để thất cảnh. May mắn ta lựa chọn cùng tử thần chống lại đến cùng, bằng không thì, liền đợi không được âm dương hợp đạo hoa thành thục. Nhìn qua theo gió chập chờn hắc bạc kỳ hoa, Lăng Tiên may mắn không thôi. Chờ chết là một việc thập phần chuyện đau khổ, bởi vậy, hắn không dừng lại một lần nghĩ tới tự sát. May mắn là, hắn ngông nghênh không cho phép hắn trốn tránh, cho dù đối thủ là tử thần, cũng muốn kiên trì tới cùng. Nguy cơ đã kinh giải trừ, hiện tại, nên cướp đoạt âm dương hợp đạo hoa rồi. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia nóng bỏng. Hắn tuy nhiên tạm thời đuổi tử thần, nhưng nguyền rủa một ngày chưa trừ diệt, trên cổ hắn liền thủy chung treo lấy một thanh đao. Chỉ có làm cho đều thất chủng thần dược đổi được thần phương, mới có thể đem thiên uyên nguyền rủa triệt để trừ tận gốc. Bất quá, Lăng Tiên cũng không có lập tức cướp đoạt. Âm dương hợp đạo hoa huyên náo động tính quá lớn, phương viên 100 dặm lão quái vật đều bị hấp dẫn tới. Hiện tại đồng thủ cùng muốn chết không có cái gì khác nhau, cho dù hắn đột phá đến để thất cảnh cũng khó có thể chống đỡ hơn 10 lão quái vật. Cho nên, Lăng Tiên ý định tỏa sơn quan hổ đấu, đợi bọn hắn đánh cho không sai biệt lắm lúc chính mình lại hiện thân. Nếu là đổi lại bình thường tự nhiên là không đùa, đó cũng đều là để thất cảnh lão quái vật, rất khó che giấu bọn họ cảm giác biết. Bất quá giờ phút này, lại có rất lớn có thể thành công. Đừng quên, Lăng Tiên có thể là ở vào trong mộ, Ai có thể nghĩ đến trong mộ tồn tại người sống. Có huyệt cách này tự nhiên yểm hộ, hơn nữa phiên bản đơn giản hóa già thiên thần trận, hắn hoàn toàn có đem làm ngư ông tư cách. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1623. Im bặt mà dừng. Chương 1623. Im bặt mà dừng. Trong huyệt mộ, Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, phiên bản đơn giản hóa già thiên thần trận hiện hiện, đem khí tức của hắn thu lại. Có huyệt làm như tự nhiên yểm hộ, tăng thêm già thiên thần trận, mặc dù là minh đạo cảnh đỉnh phong đại năng đã đến, cũng không phát hiện được ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn qua những mặt mũi tràn đầy kia lửa nóng lão quái vật, mắt sáng như sao bên trong lóe ra kỳ đợi vẻ. Âm dương hợp đạo hoa chỉ có một cây, người đã có hơn 10, ý vị này, hỗn chiến không thể tránh né. Mà hắn phải làm, chính là kiên nhẫn chờ đợi loạn chiến chấm dứt, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đánh đi, đánh cho càng kịch liệt càng tốt, đến lúc đó, ta liền có thể không cần tốn nhiều sức, đem âm dương hợp đạo hoa thu nhập trong túi. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu. Không chú ý những trận địa sẵn sàng đón quân địch kia lão quái vật, nội thì lấy nhục thể của mình. Về sau, nụ cười của hắn liền nồng nặc vài phần. Chỉ vì, hắn cường đại rồi rất nhiều, không đơn thuần là thần hồn pháp lực, mà ngay cả khó khăn nhất tăng lên thân thể đều đã có to lớn phi nhảy. Cho dù chỉ là để lục cảnh hậu kỳ, nhưng ở hôm nay cách này thể đạo xa suốt thời đại. Liên tiếp tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ quả thực tựu là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù là một mực đánh vỡ lẽ thường Lăng Tiên cũng hiểu được khó có thể tin, đương nhiên càng nhiều nữa, không thể nghi ngờ là vui sướng. Thân thể, một chín hướng là hắn nhức đầu nhất. Thật sự là rất khó khăn tăng lên, nhất là đã đến để lục cảnh, mặc dù chỉ là một cảnh giới nhỏ, cũng có chút không dễ. Dưới mắt, nhục thể của hắn một nhảy đến thứ sáu cảnh hậu kỳ đã giảm bớt đi mấy năm khổ tu, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy vui sướng. Mình bây giờ ít nhất cũng có thể tại trong vũ trụ kiên trì vài thập niên. Lăng Tiên hai đấm nắm chặt, cảm thụ được mạnh mẽ thân thể chi lực, may mắn không thôi. May mắn chính mình không hề từ bỏ, kiên trì tới một khắc cuối cùng, cũng may mắn chính mình tu kiến huyệt, bằng không thì cũng không có làm ngư ông tư chất bản. Ta đã đi ra rửa môn quan, cái này huyệt, không có có cần thiết tồn tại rồi. Quét một mắt huyệt, Lăng Tiên đem tất cả bảo vật thu hồi túi trữ vật, ý định cầm đến âm dương hợp đạo hoa về sau, liền đem huyệt phá hủy. Bất quá nghĩ lại, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Vì tu kiến huyệt, nhưng hắn là phí rồi không ít tâm huyết, nếu là phá hủy, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Cũng thế, giữ lại làm kỷ niệm, hồng hoang ngày tông cùng tâm đắc cảm ngộ cũng không cầm đi tạm gác lại người hữu duyên sao. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời hướng lên phía trên, lập tức tinh thần tỉnh táo. Chỉ thấy chúng nhiều lão quái vật triển khai đại chiến, từng cách đều mạnh đến mức không còn gì để nói, đưa tay ở giữa địa liệt sơn băng, bát hoang cùng chấn động. Cái kia lần lượt từng bóng người dây dưa không ngớt, từng mọi người lấy ra toàn lực, thề phải đuổi giết đối thủ, độc chiếm âm dương hợp đạo hoa. Trong đó nổi bật nhất người, chính là cùng Lăng Tiên từng có quan hệ ông lão mặc áo đen. Hắn giống như hình người bảo long. Khí huyết băng thiên uy chấn bát hoang, đánh là đối thủ liên tiếp lui về phía sau. Phải biết đối thủ của hắn thế nhưng mà hai vị lão quái vật, nhưng mà dù vậy, hắn vẫn là vững vàng thượng phong, cái này là bực nào cường đại. Rất mạnh thực lực, cần phải tại minh đạo cảnh trung kỳ. Nhìn qua đại phát thần uy lão nhân, Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, thực sự không cảm thấy bối rối. Nếu là một đối một lời nói, người này cũng có thể đoạt được âm dương hợp đạo hoa. Nhưng đây là hỗn chiến, trừ phi hắn là minh đạo đỉnh phong đại năng, nếu không, không có khả năng lực áp quần hùng. Mặc dù đến cuối cùng, hắn chiến bại tất cả mọi người, cũng sẽ biết rơi vào một cái nửa tàn phế kết cục. Cho nên, Lăng Tiên không chút nào lo lắng, yên lặng chú ý thế cục. Đều cút ngay cho ta. Hắc y lão nhân gào to, chu thân bộc phát ra vô lượng thần quang, như cùng đến tôn vinh thức tỉnh, đem hai vị lão quái vật đánh bay. Máu tươi phiêu linh, cốt cách đứt gãy, hai vị minh đạo cảnh cường giả chật vật rút lui, lại không sức đánh một chân. Không hổ là từng đã là ma môn hộ pháp, lấy một địch hai, lại vẫn có thể thắng ung dung như vậy. Xác thực cường đại, với hắn tại, rất khó đoạt được âm dương hợp đạo hoa. Đúng vậy, theo ta thấy, chúng ta nên trước đem hắn diệt trừ, sau đó mới đánh nhau chết sống. Mọi người lộn xộn mở miệng, nhất trí đem đầu mâu nhắm ngay lão nhân. Hết cách rồi, hắn quá cường đại, là số một kình địch. Nếu không phải trước đem hắn diệt trừ, ai cũng không có cơ hội đoạt được âm dương hợp đạo hoa. Hừ, ý định liên thủ sao? Lão nhân hừ lạnh, âm thầm hối hận. Hối hận không nên đánh bại dễ dàng cái kia hai lão quái vật, như thế rất tốt, đã thành chúng mũi tên chi đấy. Ma môn dư nghiệt, đã sớm muốn ngươi diệt trừ. Một cái thanh y lão nhân mở miệng, khí thế ngút trời mang tất cả thập phương chấn đắc chim thú lạnh run. Ngươi có bổn sự chín si này sao? Lão nhân khinh thường ánh mắt từng cách đảo qua mọi người, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, bọn ngươi như chiến, ta phụng bồi tới cùng. Vậy ngươi liền đi chết đi. Quát chói tai âm thanh chấn động hoàn vũ, thanh y lão nhân tỷ lệ xuất thủ trước, uy thế đáng cửu thiên, mũi nhọn diệu cõi trần. Thấy thế, còn lại sáu vị lão quái vật giúp nhau đối với xem một mắt, cũng đi theo ra tay, thề sắp tối bào lão nhân đuổi giết. Uy hiếp của hắn quá lớn, chỉ có diệt trừ hắn, khả năng bảo trì cân đối. Một đám lâu con kiến mà thôi, người thắng chỉ có thể là ta. Lão nhân này sinh ác độc, ma môn thần công hiển hóa, đưa hắn làm nổi bật được giống như một ma thần, hung uy ngập trời, khí thôn ngân hà. Vô tận hắc khí bốc lên, hóa thành kiếm quang, tuyệt dị xâm lãnh, hiển thị rõ tuyệt thế sát cơ. Cái này cho mọi người dẫn theo áp lực, đồng thời cũng càng phát ra kiên định diệt trừ hắn niệm đầu. Có được lấy một địch bảy lực lượng, không giết hắn thì giết ai? Oành! Đại chiến bộc phát, bảy tên lão quái vật tuy nhiên đều có lưu dư lực, phòng bị những người khác, nhưng liên thủ oai, vẫn là mạnh mẽ khủng khiếp. Bất quá, lại không trấn áp được lão nhân, ngược lại là bị hắn đang áp chế. Thứ nhất là lão nhân ngũ đại cực cảnh gia thân, bản liền có được khinh thường cùng giai chiến lực. Thứ hai là hắn thúc giục ma môn cấm kỵ phương pháp, để cho mình tạm thời có được minh đạo hậu kỳ lực lượng. Cho nên, mặc dù là liên thủ, cũng bị hắn cho áp chế gắt gao rồi. Điều này làm cho Lăng Tiên mày nhăn lại, không nghĩ tới lão nhân, vậy mà cũng có cường đại như thế thực lực. Bất quá, hắn vẫn là gợn sóng không kinh, không cảm giác bối rối. Cho dù lão nhân đã trấn áp bảy người, bản thân cũng phải nửa tàn phế, không đáng để lo. Mà kết quả cũng đích xác như hắn đang liệu. Sau hai canh giờ, đại chiến chấm dứt, bảy vị lão quái vật đã chết bốn cái. Còn lại ba cái thì là kéo lấy nửa tàn phế chi thân thể, vô ảnh vô tung biến mất. Áo đen lão nhân cũng không tốt hơn. Hắn thủng lỗ chỗ, khí tức uể oải, tuy nhiên còn có được sức tái chiến, nhưng tối đa cũng liền có thể phát huy ra 5 phần 10 chiến lực. Tạm thời tăng cao tu vi cấm kỵ chi công pháp càng là vô lực lại dùng. Bất quá, hắn lại lên tiếng cuồng tiếu tràn đầy khoái ý. Điều này làm cho trước hết nhất bị thua hai người cười thảm, mặc dù không có cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Hai người bọn họ đều đã mất đi sức tái chiến, nói cách khác, âm dương hợp đạo hoa, là hắc y lão nhân rồi. Ha ha ha, ta khổ đợi rồi trên trăm năm, rốt cuộc đợi đến lúc ngươi xuất thí. Nhìn qua thần dị phi phàm hắc bạc kỳ hoa, lão người thả âm thanh cuồng tiếu, có tin mừng vui mừng, cũng có đắc ý. Người phía trước là vì đã nhận được âm dương hợp đạo hoa, thứ hai là vì lực áp quần hùng đã thành cuối cùng người thắng. Ha ha, ta nói rồi, cuối cùng người thắng chỉ có thể là ta. Lão nhân ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, không nói ra được đắc ý, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng cười của hắn liền líu lo mà dừng lại. Ngươi là người thắng, nhưng không phải cuối cùng nhất, ta mới được là cười đến cuối cùng người. Trêu tức một câu vang lên, đại địa tùy theo rạn nứt. Rồi sau đó, Lăng Tiên chậm rãi đi ra, như thiên tiên đến thế gian, đứng ngạo nghễ toàn trường. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1624. Không chịu nổi một kích. Ngươi là người thắng, nhưng không phải cuối cùng nhất, ta mới được là cười đến cuối cùng người. Trêu tức một câu rơi xuống, Lăng Tiên đứng chắp tay bế nghễ thập phương. Điều này làm cho lão nhân tiếng cười im bặt mà dừng, theo bản năng rút lui hai bước, giống như là gặp ma. Tại hắn trong ấn tượng, Lăng Tiên đã là chết người đi được, nhưng mà dưới mắt, vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, tự nhiên là lại để cho lòng hắn sinh sợ hãi. Chết tiệt, ngươi đến cùng là người hay ruột. Lão nhân gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, tận lực để cho mình bảo trì trấn định, nhưng thanh âm của hắn bao nhiêu có vài phần run rẩy. Ngươi cảm thấy đây này? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao, bên trong ngoại trừ trêu tức chính là lửa nóng. Loạn chiến đã chấm dứt, mặc dù nhưng còn thừa lại hắc y lão nhân, nhưng người này đã là bản thân bị trọng thương, tối đa cũng có thể phát huy ra 5 phần 10 chiến lực. Ý vị này, âm dương hợp đạo hoa, là hắn được rồi. Ngươi vậy mà không chết, điều đó không có khả năng. Thông qua ánh trăng chiếu diệu ở dưới bóng dáng, lão nhân xác định Lăng Tiên không chết, bất quá xác định về sau, hắn vẫn là cảm thấy hoảng sợ. Một tháng trước, Lăng Tiên thọ nguyên sắp hết, khí tức uể oải. Nhưng mà dưới mắt, hắn lại sinh cơ bừng bừng, khí huyết ngập trời, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Lão người tâm thần kịch chấn, rung giọng nói. Ngươi đột phá đến đệ thất cảnh. Đã đoán đúng, nhưng đáng tiếc, không có thưởng. Lăng Tiên nhạt cười nhạt một tiếng, tự mình đi đến âm dương hợp đạo hoa trước mặt, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy lửa nóng. Không đơn thuần là bởi vì nó là bắt buộc thất chủng thần dược một trong, cũng là bởi vì nó có thể trợ giúp sinh linh ngộ đạo, điểm này theo Lăng Tiên đột phá là được xác định. Nếu không có hoa này hiện thế, hắn đã sớm vẫn lạc. Không chút nào khoa trương tờ mà nói, âm dương hợp đạo hoa là thần trong dược thánh phẩm, hắn giá trị không thể đánh giá, cho dù so ra kém trong truyền thuyết bất tử tiên dược, cũng không kém bao nhiêu. Cho nên, Lăng Tiên không nói hai lời liền đưa tay phải ra, ý tám nút định đem hoa này bỏ vào trong túi. Một cử động kia chọc giận áo đen lão nhân, hắn thật vất vả mới chiến bại bầy hùng, hữu khởi tha cho hắn người cướp đi thành quả thắng lợi. Chết tiệt con sâu cái kiến, để xuống cho ta. Lão nhân gầm lên, ma khí hóa kiếm quang, lập tức, vô tận kiếm quang như mưa to, chiếu nghiêng xuống. Điều này làm cho cái kia hai lão quái vật chịu biến sắc, không nghĩ tới lão người bị trọng thương, rõ ràng còn có thể có uy thế như thế. Bất quá, Lăng Tiên lại không có nửa điểm động dung, vẫn là như vậy mây trôi nước chảy. Nếu là đổi lại trước khi đối mặt lão nhân ôm hận một kích, hắn chỉ có thể lựa chọn tạm lánh mũi nhọn. Bất quá dưới mắt, hắn đã đột phá đến minh đạo cảnh, lại là lục đại cực cảnh gia thân. Sức chiến đấu cỡ này, mặc dù là thời kỳ toàn thịnh lão nhân, hắn cũng không sợ, huống chi hay là nửa tàn phế lão nhân. Ngươi bây giờ cũng không có trấn áp tư cách của ta. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc. Phất ốm tay áo một cái, đốn lúc thiên phong minh mông cuồn cuộn, đem vô tận kiếm quang tan vỡ. Điều này làm cho cái kia hai cái để thất cảnh tu sĩ đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Lăng Tiên cường hãn như vậy. Tuy nói này khắc hắc y lão nhân đã là nửa tàn phế thân, chiến lực tối đa chỉ còn lại có 5 phần 10, nhưng có thể đơn giản hóa giải hắn một kích toàn lực cũng là tương đương kinh người hành động vĩ đại rồi. Đáng chết! Áo đen lão nhân gào thét, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, có thể nghĩ, hắn giờ phút này phẫn nộ đến trình độ nào. Ngay sau đó, hắn lại vận cực chiêu, ma khí hóa lồng giam, nương theo lấy ruột khóc thần gào, muốn đem Lăng Tiên trấn áp. Không biết lượng sức. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, kinh lôi thần phù hiển hóa, thoáng chốc gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận lôi đình từ trên 9 tầng trời rủ xuống, trong nháy mắt thời điểm, liền đem ma khí lồng giam nổ nát. Không chỉ có như này, cũng làm cho lão nhân ho ra đầy máu, da chóc thịt bong. Ngươi quá yếu, nhược đến không chịu nổi một kích. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, để không nổi tơ hào hào hứng. Như lão nhân ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, hắn ngược lại là có thể thỏa thích một trận chiến, đáng giờ phút này lão nhân liền lại để cho lòng hắn sinh chiến ý, tư cách đều không có. Đáng chết, lại bị ngươi nhặt được tiện nghi. Lão nhân sắp tức đến bể phổi rồi, hắn vì trấn áp quần hùng, không tiếc vận dụng cấm kỵ phương pháp. Nhưng mà cuối cùng nhất, lại liền nghi rồi Lăng Tiên, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Bất quá, hắn không dám tiếp tục ra tay rồi. Sự thật liền bày ở trước mặt, hắn giờ phút này đích đích xác xác là không chịu nổi một kích. Ta nói rồi, ta sẽ thấy vừa ra hài kịch, cho dù quá trình rất đau khổ, nhưng kết cục lại là tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Mà ngươi quá trình tuy nhiên sung sướng, nhưng kết cục, nhưng lại rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chỉ trách ta không có điều tra của ngươi mộ, cho ngươi đã thành ngư ông. Lão nhân cắn răng nghiến răng oán độc chằm chằm vào Lăng Tiên. Nếu là đổi thành ta toàn thịnh thời kỳ, giết ngươi không quá một chiêu. Vậy thì sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, nói. Thắng làm vua hầu thua làm giặc, sẽ không liền đạo lý này cũng đều không hiểu sao? Có lá gan ngươi để cho ta khôi phục lại trạng thái tột cùng công bình một chiến, lão người quát to trong hai tròng mắt ngoại trừ oán độc, chính là chờ mong. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không nói ra được trào phúng. Dùng hắn giờ này ngày này chiến lực, mặc dù là lão nhân khôi phục được đỉnh phong, hắn cũng có lòng tin đem đuổi giết. Bất quá, hắn sẽ không ngốc đến đáp ứng. Ngươi cho ta là ngu ngốc sao, được có nhiều ngu xuẩn mới chịu đáp ứng đề nghị của ngươi. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, chuyển thành lạnh như băng. Thời gian không sai biệt lắm, ta nên tiến ngươi lên đường rồi. Nghe vậy, thân lão nhân thể rung động run lên, mặc dù hắn dốc sức liều mạng khắc chế, nhưng chính là ép không được trong lòng đích sợ hãi. Loại cảm giác này lại để cho hắn rất cảm thấy khuất nhục, hận không thể đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, hắn đã mất đi dũng khí xuất thủ, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Trốn! Thoát được càng xa càng tốt. Lão nhân cắn chặt răng, điên cuồng thiêu đốt máu huyết, như mũi tên vạch phá bầu trời. Điều này làm cho cái kia hai lão quái vật thổn thức không thôi, không nghĩ tới trước một khắc còn đại phát thần uy lão nhân, giờ phút này lại thành rồi chó nhà có tang. Ở trước mặt ta, ngươi có chạy trốn tư cách sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao lập lòe, hỗn độn khí tràn ngập thoáng chốc, một đôi già thiên tuyết cánh ngưng kết mà thành. Lập tức tàn ảnh xẹp qua trời cao, ngắn ngủn thời gian ba cái hô hấp, hắn cũng đã để ngang rồi trước mặt lão nhân. Điều này làm cho lão nhân sợ tới mức hồn bất phụ thể, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Trên mặt đất hai người kia cũng lâm vào ngốc trệ, không thể tin, Lăng Tiên như thế này mà nhanh liền đuổi kịp lão nhân. Huyền Vũ Đại Lục không tồn tại thiên nhãn, bọn hắn tự nhiên là không biết đại danh đỉnh đỉnh Cửu Thiên Dực. Nếu là biết rõ, tự cũng không cảm thấy chấn kinh rồi. Cửu Thiên Dực thế nhưng mà có thể cùng Côn Bằng sánh ngang chí cao cực tốt, đừng nói lão nhân đã nửa tàn phế, coi như là toàn thịnh thời kỳ, cũng không được. Cuộc phong ba này, nên đã xong, ta và ngươi ăn oán, cũng nên rồi kết liễu. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy sợ hãi lão nhân, Lăng Tiên vô tình ra tay, bất hủ thần quang tách ra, khí thôn bát hoang. Tiếp theo một cái chớp mắt, lão nhân thần hồn câu diệt, hóa thành huyết vũ, đầy trời phiêu linh. Lăng Tiên một quyền này thế nhưng mà vận dụng toàn lực, nửa tàn phế chính hắn tự nhiên là không có sức phản kháng, cả người đều toái tét. Bất quá, hắn túi trữ vật, lại chưa từng nghiền nát. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy ngoài ý muốn, một quyền này của hắn mạnh mẽ khủng khiếp, liền lão nhân cũng không có lực ngăn cản. Nhưng mà túi trữ vật lại hoàn hảo không chút tổn hại, cái này đủ để chứng minh, nó chất liệu nhất định bất phàm. Xem ra còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Lăng Tiên đến rồi hào hứng, vung tay nắm lấy lão nhân túi trữ vật, bất quá thì không có lập tức mở ra, mà là rơi xuống cái kia hai cái để thất cảnh tu sĩ trước mặt. Lập tức, hai người hô hấp trì trệ, rõ ràng có vài phần sợ hãi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1625. Kéo dài 10 vạn năm. Chương 1625. Kéo dài 10 vạn năm. Nhìn xem phía trước mặt tuấn tú nam tử, hai vị đệ thất cảnh tu sĩ mặt lộ vẻ sợ hãi, tâm thần bất định bất an. Ngược lại không phải là bọn hắn lá gan quá nhỏ, mà là lão nhân cái chết quá thảm rồi, cũng quá nhanh. Người này giàu gì cũng là minh đạo trung kỳ cường giả, cho dù bản thân bị trọng thương, chiến lực đại giảm, cũng không trở thành ngay cả đám chiêu cũng đỡ không nổi. Có thể sự thật liền bày ở trước mặt, mặc cho người này đem hết toàn lực, cũng không thể ngăn lại Lăng Tiên một chiêu. Cái này ý tứ hàm xúc lấy, Lăng Tiên có được minh đạo trung kỳ lực lượng, đừng nói hai người bọn họ giờ phút này đã không có lực tái chiến, mặc dù là khôi phục như lúc ban đầu cũng không phải của hắn đối thủ. Cho nên, hai người khó tránh khỏi sẽ có vài phần sợ hãi theo bản năng sau này rụt rụt. Điều này làm cho Lăng Tiên nao nao tiếp theo cảm khái vạn phần. Tại hôm nay cái này xa suốt thời đại, để thất cảnh đã có thể được xem là đỉnh phong tồn tại. Đương nhiên trên đời này nhất định sẽ có đệ bát cảnh đại năng, nhưng theo không dễ dàng hiện thân, chỉ có đã đến cấp bậc kia khả năng tiếp xúc đến. Bởi vậy tại trong mắt thế nhân, đệ thất cảnh tu sĩ chính là ngồi đàng hoàng ở đám mây chân thần, tôn quý không so, cao cao tại thượng. Tuy nói Lăng Tiên cho tới bây giờ đều không có lòng kính sợ, nhưng có một chút không thể phủ nhận, minh đạo cảnh cường giả đích thật là hắn cần nhìn lên tồn tại. Nhưng mà dưới mắt, hai gã đệ thất cảnh cường giả lại bởi vì hắn mà không an, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm khái. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được chính mình đã đến một cái như thế nào cấp độ. Nếu như nói đệ lục cảnh tu sĩ có thể chi phối một châu thế cục, như vậy đệ thất cảnh là được quấy thiên hạ phong vân. Cho dù thứ thất cảnh về sau còn có một đoạn đường rất dài phải đi, nhưng ở hôm nay cái này xa suốt thời đại, cái này liền đồng đẳng với là đỉnh phong. Ít nhất tại tuyệt đại đa số người trong mắt là như thế này. Tu đạo bách niên, ta đã đến tầng thứ này đến sao? Lăng Tiên tự lẩm bẩm, giật mình như mộng. Bất quá hắn thập phần xác định đây không phải mộng, hắn thật sự bước chân vào đệ thất cảnh, bước chân vào đỉnh phong hàng ngũ. Vẫn còn nhớ năm đó, ta chỉ là một không hiểu tu luyện phế vật, không nghĩ tới trăm năm qua đi, ta vậy mà bước chân vào đệ thất cảnh. Lăng Tiên cảm khái không thôi, có vài phần không thể tưởng tượng nổi. Năm đó, hắn hèn mọn như con sâu cái kiến, thậm chí còn không bằng con sâu cái kiến. Nhưng mà hôm nay, hắn cũng đã trưởng thành là rồi đại thụ che trời, thời gian sử dụng bất quá chính là bách niên, đổi rồi ai đều sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, sự thật tựu là như này, lại khó có thể tin, cũng tất phải tiếp nhận. Cho nên cảm khái ngoài, Lăng Tiên cũng đầy tâm vui mừng. Không đơn thuần là bởi vì địa vị tăng lên, cũng là bởi vì hắn rốt cuộc đã có tư cách cùng quần hùng thiên hạ tranh giành đoạt thần vị tư cách. Hiện tại, mình mới xem như tại trong vũ trụ đã có sức tự vệ, cũng có tư cách tranh một chuyến thần vị rồi. Lăng Tiên nhìn xa phía chân trời, mắt sáng như sao bên trong lóe ra chờ mong, cũng lóe ra hàn mang. Hắn từ đầu vơ, sơ, s, miligam đến cuối không có quên chấn ma thành cửu đại cử đầu đáng ghê tởm sắc mặt, mối thù này, hắn thề phải đòi lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể ly khai huyền vũ đại lục trở về vũ trụ. Nghĩ đến đây cái, Lăng Tiên mắt sáng như sao liền ảm đạm rồi vài phần. Bởi vì áo trắng thần hoàng có lời, tu vi càng cao càng khó thông qua thiên uyên. Để lục cảnh lúc, hắn đều không thể thông qua, Mắt bỏ vào thứ thất cảnh, hy vọng không thể nghi ngờ là càng thêm mong manh. Bất quá việc đã đến nước này, muốn cũng vô dụng, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thuận theo tự nhiên đi, hiện tại, trước dùng khu trừ nguyền rủa là nhiệm vụ thiết yếu. Lăng Tiên thầm than một tiếng, đem ánh mắt rời về phía hai vị lão nhân, nói. Âm dương hợp đạo hoa thuộc về ta, hai vị không có ý kiến chứ? Không có ý kiến, không có ý kiến, tông tử lực áp quần hùng, lẽ ra lấy đi hoa này. Đúng vậy, bực này chí bảo, chỉ có tông tử mới xứng đôi. Hai người bề bộn gật đầu không ngừng, Lăng Tiên không giết bọn hắn cũng không tệ rồi, nào còn dám có ý kiến. Rất tốt, không có chuyện của các ngươi, ly khai đi. Lăng Tiên nhàn nhạt cười một tiếng. Nghe vậy, hai người như được đại xá, mạnh chống thân thể, vội vàng rời đi. Bất quá mới đi hai bước, một người quay đầu lại nhìn xem Lăng Tiên, muốn nói lại dừng lại. Còn có chuyện khác sao? Lăng Tiên nhíu mày. Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở công tử một câu. Nhưng phàm là người trong ma môn, túi trữ vật bên trong đều tồn tại ma trùng, địa vị càng cao, ma trùng cũng liền càng cường đại. Người này từng là ma môn hộ pháp, địa vị cực cao, bởi vậy có thể đoán được, hắn trữ vật trong túi ma trùng, nhất định là dù gì lại mạnh mẽ. Cho nên kính xin công tử ngàn vạn coi chừng. Lão nhân đơn giản nói vài câu chân thành nhắc nhở. Ma trùng ma môn, Lăng Tiên nhíu mày đối với hai cái này từ ngữ cảm thấy lạ lắm. Công tử không biết, lão nhân sửng sốt, không nghĩ tới Lăng Tiên liền ma môn cũng không biết nói. Bất quá hắn cũng là thức thời chi nhân, lập tức liền giới thiệu sơ lược xuống. Ma môn là một thế lực thần bí, lai lịch đã không thể khảo chứng, nhưng có một điểm có thể xác định, nó ít nhất tồn tại 10 vạn năm. Đây là một cái khó tin con số, phải biết thời gian là vô tình nhất đấy, nó có thể gạt bỏ hết thảy. Bất kể là nhân vật mạnh cỡ nào theo thời gian trôi qua cũng khó khăn miễn sẽ đi hướng suy bại. Mặc dù là thần hoàng thế gia cũng không nhất định có thể đủ kéo dài 10 vạn năm. Cho dù truyền thừa đến nay, ma môn từ từ suy bại 30 năm trước tức thì bị tiêu diệt rồi hang ồ. Nhưng là không bao lâu. Ma cửa sẽ gặp ngóc đầu trở lại, lại hiện ra huy hoàng. Lão nhân cảm khái không thôi, trong lời nói tràn đầy rung động. Lăng Tiên cũng bị chấn động rồi. Tại nơi này trên đời, tông môn thế gia có thể kéo dài ngàn năm, đã thuộc không dễ, kéo dài vạn năm càng là cực kỳ gian nan. Giống ma cửa như vậy kéo dài 10 vạn năm thế lực quả thực liền là mới nghe lần đầu, khó có thể tin. 10 vạn năm. Cái số này quá khó có thể tin, coi như là thần hoàng thế gia cũng vô pháp kéo dài lâu như vậy. Không thể tưởng tượng nổi ma môn. Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, chấn động ngoài cũng có vài phần hiếu kỳ. Làm sao ngươi biết ma môn sẽ ngóc đầu trở lại đây này? Bởi vì chuyện tương tự kiện phát sinh qua nhiều lần lắm rồi, không có một lần có thể đem ma môn triệt để tiêu diệt. Lão nhân bất đắc dĩ thở dài. Nếu là không có chút bản lãnh, lại há có thể kéo dài 10 vạn năm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rất ngạc nhiên đến tột cùng là một cách như thế nào thế lực, có thể kéo dài 10 hơn vạn năm. Cũng thế. Lão nhân cảm khái thở dài, hướng về phía Lăng Tiên chắp tay một cái, nói. Tóm lại kính xin công tử lưu ý, ma trùng đáng thật là dù gì. Nói xong. Hắn không dừng lại nữa, quay người rời đi. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không do dự nữa, thận trọng đem âm dương hợp đạo hoa phóng tới trong hộp ngọc. Rồi sau đó, hai tay của hắn huy động, ngưng tụ thành vài tòa phù trận, đem hộp ngọc một mực bao khỏa. Như vậy, liền không thành vấn đề. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng triệt để yên lòng. Có hộp ngọc trận pháp song trọng phòng hộ. Không chỉ có dược lực sẽ không sói mòn, cũng tránh khỏi khí tức tiết ra ngoài, khiến cho phiền toái không cần thiết. Hiện tại, nên nhìn xem ma môn hộ pháp túi trữ vật rồi. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi, đại đạo chi hoa treo cách đỉnh đầu, rủ xuống nhu hóa hào quang, bảo vệ hắn toàn thân sở hữu bộ vị. Đã cái kia người nói tất cả, ma trùng là dù gì mà lại nhân vật mạnh mẽ. hắn tự nhiên là phải cẩn thận một chút. Mà khi hắn mở túi đựng đồ ra lúc, quả nhiên bay ra một cái hình hình dáng quái dị côn trùng, tuy chỉ có ngón cái che lớn nhỏ, nhưng mà hung uy ngập trời, dị thường dũng mãnh. Chỉ thấy nó tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, lập tức hiện lên ở Lăng Tiên trước mặt, bén nhọn châm đâm đối diện mi tâm của hắn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1626. Nhật ký. Chương 1626. Nhật ký. Theo Lăng Tiên mở túi đựng đồ ra, đến rủi gì ma trùng hiện hiện, lại đến bén nhọn châm đâm đe dọa mà đến. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh đến mức khó mà tin nổi, mặc dù là Lăng Tiên cũng chưa kịp phản ứng. Cũng may, hắn nghe xong lão nhân đề nghị, sớm mở ra đại đạo tam hoa, bằng không thì, hắn đem không hề sức chống cự. Keng! Giống như sắt thép va chạm, đại đạo tam hoa lưu chuyển diệt sạch, trừ tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Ma trùng phi tốc rút lui, huyết hồng hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, rõ ràng toát ra vài phần chấn động. Tiểu tử thú vị! Nhìn qua ngoại hình cùng ong mật tương tự hắc sắc ma trùng, Lăng Tiên đã đến hào hứng. Ma trùng tuy nhiên tu vi không cao, chỉ tương đương với vĩnh tiên tinh trạch đạo kỳ. Bất quá cái kia trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ, nhưng lại ngay cả hắn cũng có vài phần chấn động. Quá là nhanh, nếu không có hắn sớm mở ra đại đạo chi hoa, bén nhọn châm đâm tuyệt đối sẽ đâm vào mi tâm của hắn. Mà càng làm cho hắn tò mò là, chính mình chưa bao giờ thấy qua ma trùng, cũng chưa từng gặp qua tương tự chính là ghi lại. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay phải nắm chặt, phóng xuất ra khủng bố hấp lực, muốn đem ma trùng hút vào lòng bàn tay. Điều này làm cho ma trùng phát ra rủa rỉ tiếng kêu, giống như rên rỉ, giống như gào thét. Đồng thời, nó điên cuồng giãy giụa thân thể nho nhỏ, ma khí hung uy mênh mông cuồn cuộn ra, ý đồ thoát khỏi khủng bố hấp lực. Chỉ tiếc, Lăng Tiên quá mạnh mẽ, nó một chút xíu năng lực phản kháng đều không có, lập tức liền bị hút tới. Đừng vùng vẫy, bằng không thì ta sẽ bóp chết ngươi. Nhìn xem trên lòng bàn tay hắc sắc ma trùng, Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí càng là tràn ngập sát ý. Điều này làm cho ma trùng lạnh run thu liếm hung tính, không dám lần nữa phản kháng. Nó tốt xấu cũng có linh trí, biết rõ dùng chính mình thực lực, căn bản là không chống lại được Lăng Tiên, không muốn chết, cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lời. Rất tốt, nghe lời, mới có thể sống lâu dài. Lăng Tiên đầy ý cười một tiếng, thần hồn dũng mãnh vào ma trùng trong cơ thể, tra xét rõ ràng. Một lát sau, hắn nhíu mày, thâm thúy trong mắt có vài phần nghi hoặc. Chỉ vì, hắn ở đây ma trùng trong thân thể cảm nhận được một loại kỳ dị lực lượng, cùng vĩnh tiên tinh hoàn toàn bất đồng, cùng huyền vũ đại lục cũng có sở khác nhau. Người tu hành lực lượng chi nguyên là giống nhau, toàn bộ vũ trụ đều là như thế, chỉ là tất cả các thế giới cách gọi có chỗ bất đồng. Ví dụ như vĩnh tiên tinh, xưng là công pháp lực, huyền vũ đại lục, xưng là chân nguyên. Mặc kệ tên như thế nào biến hóa, bản chất cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, bởi vậy tu hành đến cuối cùng mới có trăm sông đổ về một biển cái từ hối này. Chỉ không chỉ tần là tam thiên đại đạo, cũng là chỉ người tu hành lực lượng chi nguyên. Nhưng mà, ma trùng lực lượng trong cơ thể lại cùng vĩnh tiên tinh có trên bản chất bất đồng, điều này không khỏi làm cho Lăng Tiên cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, nó không phải trong vũ trụ sinh linh? Lăng Tiên bỗng nhiên bay lên một cái ý niệm trong đầu, rồi sau đó liền lắc đầu bật cười, là chính hắn một suy đoán cảm thấy buồn cười. Như ma trùng không phải trong vũ trụ sinh linh, đây chẳng phải là nói, vẫn tồn tại mặt khác một vùng vũ trụ. Làm sao có thể như thế? Lăng Tiên bật cười, nắm bắt hắc sắc ma trùng, nói. Tiểu gia hỏa, nói cho ta biết ngươi tới từ đâu. Nghe vậy, ma trùng lắc đầu liên tục. Xèo. Xèo cha cha không biết đang nói cái gì. Không biết, còn chưa phải muốn nói, Lăng Tiên nhíu mày, sợ tới mức ma trùng run một cái, đầu lắc lợi hại hơn. thôi trước lưu lại ngươi một mạng. Lăng Tiên huy động ốm tay áo trận văn hóa lồng giam, đem ma trùng phong ấn. Rồi sau đó, hắn dùng một cây sợi tóc cuốn lấy ma trùng, giấu ở đến eo tóc dài bên trong. Này trùng thật là dường dị, trong cơ thể vậy mà tồn tại hoàn toàn bất đồng lực lượng, đang không có nghiên cứu minh bạch trước khi tuyệt đối không thể giết. Về sau, Lăng Tiên liền đem thần hồn thăm dò vào túi trữ vật, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Lão nhân có thể là ma môn hộ pháp, địa vị cực cao, thân gia cho dù kém đi nữa, cũng không đáng có thể chênh lệch đi nơi nào. Bất quá khi Lăng Tiên nhìn lướt qua về sau, mới phát hiện chính mình thật sự là đánh giá quá cao lão nhân. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ tam món pháp bảo miễn cưỡng có thể đập vào mắt bên ngoài, những vật khác đều không đáng giá nhắc tới. Mà tam món pháp bảo hay là Lăng Tiên cho hắn. Đường đường ma môn trưởng lão cư nhưng cùng đến nước này coi như là kỳ ba, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Kỳ thật, lão nhân không tính thật nghèo, thuộc về minh đạo cảnh tu sĩ bình thường thân gia. Chỉ có thể nói là ánh mắt của hắn rất cao, tầm thường bảo vật trong mắt hắn cùng rác rưởi không giống. Còn tưởng rằng sẽ có thứ tốt, không nghĩ tới đều là một ít phá nát. Lăng Tiên cảm thấy thất vọng, bất quá ngay tại hắn ý định đóng cửa túi trữ vật lúc, khóe mắt liếc qua chợt liếc thấy một quyển ố vàng sách cổ. Ngay sau đó, hắn tay khẽ vẫy, ố vàng sách cổ tự động mở ra, lại để cho hắn nhíu mày. Thứ nhất là bởi vì thời gian quá dài, chữ viết có chút mơ hồ. Thứ hai là bởi vì hắn không biết chữ viết phía trên. Cái này tựa hồ không phải huyền vũ thế giới văn tự. Lăng Tiên nhíu mày, hắn ở nhà họ Tô dưỡng thương đoạn thời gian kia, đã nắm giữ rồi huyền vũ thế giới ngôn ngữ. Tuy nhiên đừng nói tới là tinh thông, nhưng mặc dù là bên trên thời kỳ cổ văn tự, hắn cũng có sở đọc lướt qua. Nhưng mà sách cổ bên trên văn tự, hắn lại một cái cũng không biết, cái này liền chứng minh, không phải huyền vũ thế giới văn tự. Có ý tứ. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, tâm niệm vừa động, sách cổ tự động trở mình trang. Trước vài trang đều là hắn xem không hiểu văn tự, bất quá ba trang về sau, lại đổi thành hắn quen thuộc huyền vũ đại lục văn tự. Điều này làm cho Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, cẩn thận phân biệt lấy chữ viết phía trên. Ta vẫn cho là mình là bất hạnh thẳng đến ta gặp nàng. Nàng là một cái thiện lương cô nương xinh đẹp, chỉ liếc, ta liền không thể tự kiềm chế đã yêu nàng. Rất may mắn, nàng cũng đã yêu ta, nàng dạy ta học chữ, cùng ta đánh đàn pha trà. Chúng ta ẩn cư tại trong núi rừng trải qua ngăn cách với đời sinh hoạt, bình thản lại rất hạnh phúc. Ta bắt đầu thói quen có cuộc sống của nàng, thói quen rồi dùng cái thế giới này ngôn ngữ ghi thời gian, thậm chí ta quên rồi sứ mạng của mình. Không phải quên, mà thì không muốn nhớ lại. Bởi vì cái kia tốt, ta làm mất đi nàng. Nói thầm một trang này nội dung, Lăng Tiên cau mày, đầu đầy sương mù. Bởi vì này đoạn lời nói truyền ra ba cái tin tức, thứ nhất, đây là một bản nhật ký. Thứ hai, nhật ký chi chủ không phải cái này huyền vũ thế giới người, nếu không phải gặp nữ tử kia, hắn căn bản không biết dùng cái thế giới này ngôn ngữ đến ghi ngày nhớ. Thứ ba, cô gái này xuất hiện, lại để cho hắn quên rồi sứ mạng của mình. Cái này ba cái tin tức lại để cho Lăng Tiên hết sức tò mò, lập tức liền lật đến rồi trang kế tiếp. Vì cái gì? Vì cái gì cái thế giới này không muốn buông tha ta? Ta rõ ràng đã bỏ đi rồi khiến cho mình thậm chí là phản bội tộc nhân của ta, vì cái gì tự là không chịu buông tha ta? Tức giận huyết dịch tại trong cơ thể ta chảy xuôi, để cho ta nghĩ muốn đại khai sát giới, tàn sát hết muôn dân trăm họ. Thế nhưng mà nàng không cho làm như vậy. Vì nàng và con vơ cơ không em của ta, ta buông tha cho, ta mang theo nàng bốn phía ẩn núp chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Nhìn xem cái này một tờ nội dung, Lăng Tiên có thể cảm nhận được nhật ký chi sự phẫn nộ của chủ nhân cùng bất đắc dĩ, không khỏi càng phát ra hiếu kỳ. Bởi vì này một tờ nhấn mạnh hai cái tin tức, một là sứ mạng, hai là huyền vũ thế giới. Theo nhật ký đứng đầu bên trong có thể phân tích ra, hắn cùng với Huyền Vũ Đại Lục ở vào mặt đối lập. Vừa bắt đầu, hẳn là hắn trêu chọc toàn bộ đại lục, trở ngại nữ tử, hắn buông tha cho. Về sau, là Huyền Vũ thế giới đuổi giết hắn trở ngại nữ tử cùng con của hắn, không thể không chật vật trốn giấu. Càng ngày càng có ý tứ, người này rốt cuộc là ai, vì sao phải trêu chọc toàn bộ đại lục. Lăng Tiên càng phát ra hiếu kỳ, lật đến rồi trang kế tiếp. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1627. Điểm khả nghi bộc phát. Đây là ta bình sinh tối tăm nhất một thiên, cũng là trọn đời không quên một ngày. Nàng chết rồi, vì cứu ta mà chết. Chúng ta cuối cùng không có thể tránh được vây quét, một phen đại chiến, ta còn sống, đáng nàng cùng hài tử nhưng đã chết. Một khắc này, thế giới của ta sụp đổ, nhưng thư của ta niệm lại trước nay chưa có kiên định. Sát! Giết sạch tất cả mọi người. Đây là ta còn sống ý nghĩa, duy nhất ý nghĩa. Thật đáng sợ hận ý. Lăng Tiên sắc mặt ẩm ẩm có vài phần trắng bệch, cho dù đây chỉ là văn tự, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được nhật ký chi chủ hận ý. Đó là một loại khó có thể hình dung hận ý, mặc dù là tàn sát hết muôn dân trăm họ, sợ là cũng khó tiêu hắn oán. Đã mất đi tình cảm chân thành cùng hài tử, mặc cho ai đều được nổi điên. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, lật đến trang kế tiếp, thần sắc lập tức đọng lại. Ta không rõ người của thế giới này, vì sao phải bảo ta vượt ngoại thiên ma. Như thế nào ma? Giết người không chớp mắt tựu là ma sao? Thánh nhân vậy là cái gì tốt? Chẳng lẽ, hai tay của hắn không dính nửa điểm huyết tinh? Cũng thế, đã nhưng các ngươi bảo ta vượt ngoại thiên ma, ta đây lợi dụng ma làm hiểu, sáng tạo ma môn. Huyền Vũ Đại Lục bất diệt, ma môn không vẫn, ta muốn lại để cho Huyền Vũ thế giới cho ta thê nhi chôn cùng. Đọc đến nơi đây, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, bởi vì này đoạn lời nói minh sắc hoa bay đầy trời hai cái tin tức. Một là nhật ký chi chủ, chính là ma môn người sáng lập, hai là người này chân thật thật phần chính là vực ngoại thiên ma. Người phía trước không coi vào đâu, không qua đi người tuyệt đối là tạc đạn nặng ký. Nếu là chuyện rồi đi ra ngoài, toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục đều được chấn động. Vực ngoại thiên ma thế nhưng mà từ hồng hoang thời kỳ liền một mực tồn tại từ ngữ, cho dù tuyệt đại đa số người cũng không biết nó ý vị như thế nào, nhưng trong nội tâm đã có một cái thâm căn cố đế khái niệm. Địch nhân. Vô luận là Vĩnh Tiên Tinh hay là Huyền Vũ Đại Lục, vực ngoại thiên ma đại danh từ đều là địch nhân. Nguyên lai, người này là vực ngoại thiên ma. Khó trách sẽ dẫn động toàn bộ đại lục đuổi giết. Lăng Tiên giật mình tiếp tục lật giấy. Nàng chết rồi, quên lãng đã lâu sứ mạng hiển hiện để cho ta nhiều hơn một cách sống tiếp lý do. Hai người này cũng không xung đột, sứ mạng của ta không phải giết sạch tất cả mọi người, nhưng nếu giết hết tất cả mọi người tự nhiên cũng có thể hoàn thành sứ mạng. Tuy nhiên chỉ bằng vào ta một lực lượng của cá nhân, không cách nào đối kháng toàn bộ thế giới, bất quá không có sao, ta có đầy đủ nhịn tâm. Cái thế giới này có một câu ta rất ra thích, ngàn dặm con đê bại tại tổ kiến. Bởi vậy, ta bắt đầu bố cục, một chút xíu sơi tái Huyền Vũ Đại Lục. Ta tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ hủy diệt cái thế giới này. Người này đến tột cùng đến từ nơi nào? Sứ mạng vậy là cái gì? Đọc xong rồi một trang này, Lăng Tiên mày nhăn lại, nghi hoặc tái sinh. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy sứ mạng hai chữ rồi, rõ ràng nhưng đây là một cái mấu chốt. Nếu có thể biết hiểu như vậy sở hữu nghi hoặc đều muốn cởi bỏ. Ngay sau đó, hắn trở mình đến trang kế tiếp, câu nói đầu tiên liền lại để cho hắn lâm vào chấn động. Chết tiệt Thiên Uyên, nó ngăn cản ở của ta đường về, cũng phá hủy ta bố cục. Mấy vạn năm tâm huyết a, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, đáng chết a. Cũng thế, không có nàng, ta liền tính toán về đến cố hương, cũng là cái xác không hồn. Để ta lưu lại, cùng Huyền Vũ Đại Lục ăn thua đủ cho tộc ta cống hiến lực lượng cuối cùng. Đọc xong rồi một trang này, Lăng Tiên chấn động ngoài, cũng càng phát ra nghi hoặc. Thiên Uyên rốt cuộc là cái gì? Vì sao có thể ngăn cản vực ngoại thiên ma trở về nhà đường, lại vì sao có thể phá hủy hắn vạn năm tới bố cục? Chẳng lẽ nói Thiên Uyên liên thông thế giới chính là vực ngoại thiên ma sinh ra đời? Nghĩ đến áo trắng thần hoàng lời mà nói. Nghĩ đến hư không thú đi đến chỗ, Lăng Tiên trong lòng siết chặt, không xác định chính hắn một suy đoán phải chăng là thật. Ngay sau đó, hắn tiếp tục lật giấy, gặp được ngày nhớ chi chủ cuối cùng nhất đoạn văn. Ta không được, không thể kiên trì được nữa rồi. May mắn là, ta đã hoàn thành sứ mạng, chỉ là rất đáng tiếc, không thể thân mắt thấy đến Huyền Vũ Đại Lục bị hủy diệt. Bất quá như vậy cũng tốt, tối thiểu nhất, có thể sớm một chút nhìn thấy nàng. Về phần hủy diệt Huyền Vũ Đại Lục nhiệm vụ, liền để lại cho ta đồ tử đồ tôn đi. Đọc xong đoạn văn này, Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, bởi vì là người này đã hoàn thành sứ mạng. Mặc dù không biết cái gọi là sứ mạng đến tột cùng là cái gì, nhưng có thể tưởng tượng khẳng định là đối với Huyền Vũ Đại Lục, thậm chí toàn bộ vũ trụ bất lợi. Người này đến cùng đến từ nơi nào, sứ mạng vậy là cái gì? Lăng Tiên cau mày, đem nhật ký lật đến tờ thứ nhất, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Rõ ràng nhưng, ba vị trí đầu trang là mấu chốt nhất, rất có thể ghi lại người này lai lịch cùng sứ mạng. Chỉ tiếc, hắn xem không hiểu. Điều này làm cho Lăng Tiên phát điên, hận không thể một mồi lửa đem nhật ký chọn, may mắn, hắn cuối cùng nhất khắc chế xuống. Quyển nhật ký ba vị trí đầu trang, không thể nghi ngờ là cởi bỏ nghi ngờ mấu chốt, tuyệt đối không thể có thất. Ai sẽ nhận thức vực ngoại thiên ma văn từ đâu này? Lăng Tiên cau mày, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một biện pháp có thể thực hiện. Đó chính là tìm vực ngoại thiên ma. Nghe như là nói nhảm, đáng ngoại trừ vực ngoại thiên ma, ai sẽ nhận thức loại chữ viết này? Sử sách ghi lại, vực ngoại thiên ma đều đã đền tội. Nhưng này chỉ là lừa gạt thế người biểu hiện giả dối mà thôi, ta của năm đó có lẽ sẽ tin tưởng. Có thể cách này cùng nhau đi tới, ta xác định thế gian còn có vực ngoại thiên ma, có lẽ là bị phong ấn, nhưng khẳng định còn sống. Nghĩ tới dù gì huyết trì, nghĩ tới thất phong chấn tà, Lăng Tiên hai mắt nheo lại, sớm đã không tin cái gọi là sử ký rồi. Lịch sử, liền là dùng để xuyên tạc đấy, nó đã ẩn tàng quá nhiều chân tướng, tạo nên quá nhiều biểu hiện giả dối. Một bàn cờ rất lớn a. Lăng Tiên sâu kín thở dài, cảm giác được bản thân rơi vào trong cục, đã thành một con cờ. Hoặc là nói quyển này liền là một bao phủ vũ trụ ván cục, ai cũng trốn không mở. Cho dù Lăng Tiên không cách nào xác định, những nơi phong ấm kia phải chăng trấn áp vực ngoại thiên ma, nhưng cái này không trọng yếu. Quan trọng là, vực ngoại thiên ma đến từ nơi nào, có mục đích gì? Nhất là khi nhìn đến nhật ký về sau, Lăng Tiên càng phát ra nghi ngờ đồng thời cũng càng phát ra gấp gáp. Hắn cảm giác, cảm thấy, nhìn như bình tĩnh thời đại, trên thực tế lại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, gió vũ nổi lên. Nhật ký chi chủ nói Thiên Uyên cắt đứt hắn đường về, chẳng lẽ lại Thiên Uyên bên kia chính là vực ngoại thiên ma thế giới? Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, thần sắc chuyển thành kiên định. Bất kể có phải hay không là, hắn đều phải được thông qua Thiên Uyên, đến lúc đó, xem xét liền biết. Việc cấp bách vẫn là muốn giải trừ Thiên Uyên nguyền rủa, bằng không thì ta nhưng mất mạng tìm kiếm chân tướng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem sở hữu nghi hoặc đè xuống. Mà khi hắn ý định đem quyển nhật ký thu nhập chữ vật túi lúc, lại chợt phát hiện nhật ký phong bì tồn tại tường kép. Điều này làm cho hắn tinh thần tỉnh táo, lập tức xé mở tường kép, bản thân bên trong lấy ra một chương ố vàng trang giấy. Nó như kim mà không phải kim, sắt cũng không phải sắt, chất liệu hết sức kỳ lạ, mặc dù là dùng Lăng Tiên tầm mắt cũng không nhận ra được. Chỉ thấy trên đó viết mấy cái địa danh, vẽ lên mấy cái tuyến đường, đúng là tàng bảo đồ nên có bộ dáng. Lại là tàng bảo đồ, chẳng lẽ lại, nơi đây cất giấu ma môn 10 vạn năm tới nội tình. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đã đến hào hứng. Bất kể là bảo tàng, hay là cái gì khác, hắn đều cảm giác mình có tất nhiên mau mau đến xem. Ma môn trăm chết không cương, mặc dù là bị phúc diệt rồi hang ồ, cũng có thể ngóc đầu trở lại, lại hiện ra huy hoàng. Có lẽ điểm mấu chốt chính là cái này. Lăng Tiên suy đoán, nhất là nghĩ đến lão nhân ma môn hộ pháp thân phận về sau, càng là tin chắc vài phần. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1628. Ngoài ý muốn trùng hợp. Chương 1628. Ngoài ý muốn trùng hợp. Ma môn bách tử không cương, nhất định là sớm có chuẩn bị, chỉ có như vậy, khả năng lần lượt ngóc đầu trở lại. Cho nên, này đồ sở bày ra địa điểm, có thể là ma môn tàn dư căn cứ, có khả năng là Đông Sơn tái khởi vốn liếng, cũng có khả năng là ma môn sáng lập người lưu lại chỗ bí ẩn. Mặc kệ là người nào khả năng, đều đáng giá ta tìm tòi cứu lại. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, làm ra quyết định. Như là người thứ nhất khả năng, cái kia quay người ly khai chính là, dù sao dùng hắn thực lực hôm nay, là đủ tự bảo vệ mình. Nếu là sau hai cái khả năng, vậy hắn không thể nghi ngờ là kiếm được rồi. Vô luận là Đông Sơn tái khởi vốn liếng, hay là vực ngoại thiên ma lưu lại chỗ bí ẩn, đối với hắn mà nói, đều là hấp dẫn cực lớn. Nhật ký ba vị trí đầu trang nội dung, nhất định muốn biết rõ ràng, chỉ có như vậy, mới có thể biết rõ vực ngoại thiên ma lai lịch cùng mục đích. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, xem chấm địa đồ sở bày ra địa phương hạch tâm, nói. Chỉ mong, việc này sẽ có thu hoạch. Tiếng nói lạc xuống thần dực hiển hiện, mang theo hắn xuyên vân phá không, mau chóng đuổi theo. Đối với huyền vũ đại lục mà nói, ma môn tựu là không chết không thôi địch nhân. Cái khái niệm này đã thâm căn cố đế, tối thiểu nhất tại tuyệt đại đa số người trong nội tâm, người trong ma môn đều đáng chết, cũng phải chết. Cho nên thế nhân không di dư lực chèn ép ma môn, đem tiêu diệt về sau càng là đào ba thước đất quét sạch ma môn dư nghiệt. Giờ phút này Ngọc Bình núi liền diễn ra vừa ra đuổi giết ma môn dư nghiệt tiết mục. Bay ở trước mặt nhất là một hồng y nữ tử, nàng khuôn mặt tinh xảo, mỹ hoặc tự nhiên, vậy chờ dung mạo, gánh dơ năm ti chịu nổi tuyệt sắc hai chữ. Bất quá, nàng kiều thân thể bên trên vết máu, không thể nghi ngờ là phá hủy vài phần mỹ cảm. Ở sau lưng nàng, tam cái nam tử trung niên theo đuổi không bỏ, đều là đệ lục cảnh đỉnh phong tu sĩ. Cái kia khí thế khủng bố kinh thiên động địa, lại để cho trong núi yêu thú nằm dạp trên mặt đất, lạnh run. Không hổ là ma môn thánh nữ, tại ba huyên để chúng ta liên thủ, lại vẫn có thể mở một đường máu, quả nhiên lợi hại. Chỉ tiếc, ngươi đã bản thân bị trọng thương, trốn không thoát. Nếu ngươi thúc thủ chịu trói, ta nhưng bảo vệ không bị vũ nhục, bình tĩnh chết đi. Tam huyên để một đáp một hát, muốn dùng ngôn ngữ loạn tâm thần. Chỉ tiếc, hồng y nữ tử bất vi sở động. Nàng biết rõ dung mạo của mình đối với nam nhân có cỡ nào sức hấp dẫn chí mạng, nếu là rơi xuống mấy người trên tay tất nhiên sẽ gặp lớn lao nhục nhã. Cho dù mấy người giữ lời nói, nàng còn không phải phải chết. Sao có thể thúc thủ chịu trói? Xem ra, ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định rồi. Đại ca, chớ cùng nàng nhiều lời, coi hắn này khắc trạng thái, lại có thể kiên trì bao lâu? Tối đa cũng liền chốc lát, đến lúc đó, nàng muốn chạy cũng chạy không được. Ba người cười lạnh, lại để cho ma môn thánh nữ khuôn mặt trắng bệch, sinh lòng tuyệt vọng. Nàng mặc dù có thể bảo trì vượt lên đầu, không phải là bởi vì nàng so tam huyên đệ mạnh, mà là vận dụng ma môn cấm kỵ chi công pháp. Phương pháp này tuy nhiên có thể làm cho nàng tốc độ tăng nhiều, nhưng trả giá cao cũng không nhỏ, coi hắn giờ phút này trạng thái căn bản không kiên trì được bao lâu. Mà một khi nàng không kiên trì nổi, chờ đợi của nàng ngoại trừ tử vong còn có lớn lao khuất nhục. Bởi vậy, ma môn thánh nữ tuyệt vọng ý định cái chết chi. Bất quá liền vào lúc này, trong tầm mắt của nàng bỗng nhiên xuất hiện một đôi già thiên cánh chim. Tuyết cánh hạ là một thanh niên tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, mặt quan như ngọc, như trích tiên giống như phiêu giật xuất trần. Người này đúng là Lăng Tiên. Hắn nhìn qua xa xa hồng y nữ tử cùng ba nam tử, hơi chút suy tư, liền đã minh bạch là tại sao một sự việc. Ngay sau đó, hắn có chút nghiêng người, coi như là nhường đường. Điều này làm cho ma môn thánh nữ sửng sốt, ngay sau đó, mới nổi lên ánh sáng đôi mắt dễ thương liền phai nhạt xuống. Vốn là nàng là ý định mở miệng nhờ giúp đỡ, có thể nàng chưa kịp nói, Lăng Tiên cũng đã nghiêng người nhường đường, ý vị này hắn không muốn xen vào việc của người khác. Cho nên, ma cửa thánh nữ không hề nói gì cùng Lăng Tiên sượt qua người. Nếu không phải xảy ra bất trắc lời mà nói, sự tình kết thúc như vậy, Lăng Tiên sẽ không xuất thủ, thậm chí sẽ không nhớ được chuyện hôm nay. Bất quá thế gian này, luôn luôn quá nhiều trùng hợp, cũng chỉ có quá nhiều ngoài ý muốn. Ba nam tử bên trong một người nói một câu, lại để cho Lăng Tiên không thể không dừng bước lại. Đạo hữu làm tốt lắm, giúp ai cũng không có thể giúp nàng ma môn này thánh nữ. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiên lông mày đầu hơi nhíu, dừng bước lại. Nghe thấy danh tự, đã biết rõ nàng này địa vị tôn sùng tối thiểu nhất nếu so với hộ pháp cao. Bởi vậy có thể suy đoán, nàng này nắm giữ che giấu, không thể nghi ngờ cũng sẽ càng nhiều. Tuy nói chưa chắc sẽ có Lăng Tiên mong muốn, nhưng đã gặp được, liền không thể bỏ qua. Ngay sau đó, hắn chấn sử dụng cửu thiên thần dực, mấy cái hô hấp ở giữa, liền để ngang rồi nữ tử trước mặt. Điều này làm cho nữ tử chấn động, đồng thời cũng tràn ngập khó hiểu. Tam huyên đệ cũng là như thế, không nghĩ ra Lăng Tiên tại sao lại đi mà quay lại. Ta có chút sự tình, ăn oán của các ngươi, chờ một chút lại xử lý. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đem ánh mắt rời về phía hồng y nữ tử. Bất quá, đang lúc hắn ý định hỏi thăm sắp, tam huyên đệ lại đoạt trước một bước mở miệng. Ngươi là ai à? Tại sao phải nghe lời ngươi? Dám ra lệnh cho chúng ta tam huyên đệ, ngươi thấy chán sống rồi ư? Thật lâu không ai dám như vậy nói với chúng ta rồi, biết rõ vì cái gì sao? Bởi vì dám như vậy nói với chúng ta người đều đã bị chết. Tam huyên đệ cười lạnh, một cái so một cái hung hăng càn quấy. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, cười lạnh liền chuyển thành hoảng sợ, hung hăng càn quấy cũng chuyển thành hối hận. Chỉ vì Lăng Tiên nhẹ nhàng vung tay lên, bọn hắn liền không động được, giống như là hóa đá giống như, miệng không thể nói, thân không thể sử dụng. Điều này làm cho tam huyên đệ kinh hãi gần chết, nếu không có không thể động đậy, bọn hắn giờ phút này đã sớm toàn thân run rẩy. Ma môn thánh nữ cũng cảm thấy hoảng sợ, nàng trừng lớn một đôi mắt đẹp, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Tam huyên đệ cũng không phải là kẻ yếu, từng cách đều có được đệ lục cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng mà Lăng Tiên chỉ là vung lên tay, liền định trụ ba người, cách này là bực nào khủng bố. Kém nhất cũng phải là đệ thất cảnh cường giả. Cho nên, ma môn thánh nữ chấn động ngoài, tâm bên trong cũng hiện ra rồi hy vọng. Ta không muốn lãng phí thời gian, hiện tại ta hỏi một vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nữ tử liếc, nói. Nhớ kỹ, là thành thật trả lời, như ngươi nói láo, đó thật là ta ra tay ác độc diệt hoa. Tiền bối yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói khoác. Nữ tử thấp chán, mượn nàng 100 cái lá gan, cũng không dám nói láo. Lăng Tiên đã chứng minh thực lực kém cỏi nhất cũng là rất đúng để thất cảnh, mà một cách để thất cảnh cường giả lửa giận, nàng đáng chịu không nổi. Ngươi chờ một chút. Lăng Tiên mi tâm sáng lên, dùng thần hồn mở ra trong túi đựng đồ quyển nhật ký, đem tờ thứ nhất thứ một chữ nhớ kỹ. Rồi sau đó, hắn lấy tay viết thay ở giữa không trung tìm vài đạo. Hắn tuy nhiên không biết vượt ngoại thiên ma văn tự, nhưng theo tốt hỏa hồ lô vẫn là không có vấn đề. Cho nên, Lăng Tiên đem nhật ký khúc xảo đầu chữ thứ nhất trở lại như cũ. Nhàn nhạt hỏi, ngươi biết cái chữ này? Nhận thức cái này là ma môn chuyên trúc ngôn ngữ, ta tự nhiên là nhận ra. Nữ tử mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, loại ngôn ngữ này là ma môn chí cao cơ mật, chỉ có giải rác mấy người hiểu được. Bởi vậy, nàng cho rằng Lăng Tiên là ma môn thái thượng trưởng lão, dùng cái này đến nghiệm chứng thân phận của nàng. Hả? Lăng Tiên trong lòng vui vẻ, hắn vốn chỉ là ôm thử nhìn một chút thái độ, dù sao chỉ là một chữ mà thôi, có nhận hay không được cũng không quan hệ. Không nghĩ tới, nữ tử rõ ràng nhận ra. Cái này để trong lòng hắn nhấc lên cơn sóng gió động trời, bất quá mặt ngoài lại bất động thanh sắc, thản nhiên nói. Vậy ngươi nói một chút, cái chữ này, là có ý gì? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1629. Phiên dịch. Chương 1629. Phiên dịch. Phiên dịch thành Huyền Vũ Đại Lục ngôn ngữ lời nói, cái chữ này chính là ta ý tứ. Ma môn thánh nữ môi son hé mở, khuôn mặt ẩn hàm sắc mặt vui mừng. Người trong ma môn trải rộng thiên hạ, có mấy vị thái thượng trưởng lão, liền nàng cũng chưa từng thấy qua. Mà ma ngữ lại là trí cao cơ mật một trong, chỉ có giải rác mấy người biết được, bởi vậy nàng đem Lăng Tiên trở thành thái thượng trưởng lão. Ý của ta sao? Lăng Tiên nói nhỏ cho thấy bất động thanh sắc, nội tâm lại nhấc lên ngập trời sóng lớn. Tại hắn thần hồn dưới sự giám thị, nàng này lúc nói chuyện không có nửa điểm chấn động, chứng minh nàng cũng không nói dối. Nói cách khác, nàng này hiểu ma ngữ, có thể là hắn phiên dịch nhật ký ba vị trí đầu trang. Tiền bối, hiện tại có thể xác nhận thân phận của ta đi à nha, ta thật là ma môn thánh nữ. Nữ tử nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên tràn đầy chờ mong. Xác nhận thân phận của ngươi. Lăng Tiên nao nao, hơi chút suy tư, liền đã minh bạch nàng này là đem phiên dịch ma ngữ trở thành là đối với khảo nghiệm của nàng. Đem chính mình trở thành là người trong ma môn. Cái này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt, tối thiểu nhất. Có thể đập vào khảo nghiệm cờ hiệu, ánh sáng rõ ràng tránh đại làm cho nàng phiên dịch nhật ký ba vị trí đầu trang. Ngay sau đó, Lăng Tiên biết thời biết thế, gật đầu nói. Tuy nhiên ta nhưng có nghi kỵ, bất quá, có thể trước thay ngươi giải vây. Đa tạ tiền bối. Thánh nữ đại hỷ càng phát ra xác định Lăng Tiên thân phận bằng không, sao có thể coi trời bằng vung, xuất thủ cứu nàng. Khách khí. Nếu ngươi thật là ma môn thánh nữ, ta nên xuất thủ cứu giúp. Lăng Tiên khoát khoát tay, nhìn về phía tam cái nam tử trung niên. Điều này làm cho tam huyên đệ càng phát ra sợ hãi, nguyên một đám trừng lớn mắt con mắt buồn cười và buồn cười. Thấy thế, Lăng Tiên phất tay giải trừ phong ấm thản nhiên nói. Là chính các ngươi lăn. Có phải ta đưa các ngươi lăn? Nghe vậy, ba người họ trong cơn giận dữ, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại sợ hãi. Lăng Tiên vung tay lên liền cầm giữ bọn hắn, ý vị này, hắn cũng có thể một cái chớp mắt ở giữa oanh giết bọn hắn. Thay đổi ai có thể không sợ hãi. Ngay sau đó, tam huyên để không nói hai lời liền chuyển động thân hình, hướng phía sau thối lui. Bất quá, trước khi lắm miệng nói lời nói nam tử kia. Giờ phút này lại nói một câu. Nàng thế nhưng mà người người phải trừ diệt ma môn thánh nữ, ngươi cứu được nàng tựu đợi đến người trong thiên hạ lửa giận đi. Thoại âm rơi xuống, hai người khác lập tức biến sắc, đều là một cái tát oanh ra, hung hăng quất vào trên mặt người kia. Bành bạch. Liên tiếp hai tiếng giòn vang, nam tử bị đánh cho hồ đồ. Đại ca, nhị ca, các ngươi như thế nào? Ngươi thằng ngu này, câm miệng cho ta. Tức chết ta rồi, ngươi nếu không là để ta, ta cần phải đánh chết sơ, tê, vê, mơ, ngươi không có thể. Hai người đều giận đến toàn thân phát run, nhất là nghĩ đến nam tử ngay từ đầu nói câu nói kia càng là tức giận đến nhanh phát điên hơn. Nếu không có người này lắm miệng, Lăng Tiên sao có thể đi mà quay lại. Người trong thiên hạ lửa giận sao? Lăng Tiên hắn nhàn nhạt lườm nam tử liếc, không mang theo sát ý, lại để cho người này như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Hai người khác cũng là như thế. Ngay sau đó, bọn hắn mạnh bài trừ đi ra một nụ cười, rung giọng nói. Tiền bối, tiểu đệ không hiểu chuyện, kính xin ngài đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với hắn. Ta như muốn giết các ngươi, đã sớm động thủ. Lăng Tiên câu nói đầu tiên, lại để cho ba người ngay ngắn hướng nhẹ nhàng thở ra, bất quá xuống dưới, nhưng lại làm cho bọn họ đột nhiên biến sắc. Các ngươi đi được quá chậm, hãy để cho ta đưa các ngươi đoạn đường đi. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, trưởng nạp sóng gió bốn phương tám hướng, chèn ép chấn động hoàn vũ càn khôn. Oành! Trưởng gió gào thét, tư không nổ tung, ba người ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi, trong nội tâm tràn đầy oán độc. Bất quá, ai cũng không dám biểu lộ ra, một chút xíu cũng không dám. Tiền bối, hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Tam huyên để bên trong lão đại cười thảm, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin. Không đi, chẳng lẽ muốn ta lại cho đoạn đường sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mấy người liếc. Nghe vậy, ba người như được đại xá, dốc sức liều mạng hướng về phương xa bay đi, lập tức liền không thấy bóng dáng. Như vậy bộ dáng chật vật, lại để cho ma môn thánh nữ cảm thấy khoái ý, cảm thấy vui sướng. Ngay sau đó, nàng hướng phía Lăng Tiên khom người thi lễ. Đa tạ tiền bối ra tay cứu, nếu không phải ngươi, ta giờ phút này đã đọa nhập hoàng tuyền rồi. Ngươi là ma cửa thánh nữ, ta tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Bất quá, thân phận của ngươi, ta còn phải lại xác nhận một chút. Tiền bối theo ý, bởi vì cái gọi là vàng thật không sợ lửa, ta là ma môn thánh nữ, điểm này ai cũng hay không nhận được. Nữ tử không nghi ngờ gì, tại nàng nghĩ đến, Lăng Tiên hẳn là lâu không xuất thế, lúc này mới không biết mình. Thật tình không biết, hắn căn bản cũng không phải là người trong ma môn, chỉ là bởi vì nàng hiểu lầm, mới thuận tay đẩy thuyền mà thôi. Rất tốt, đem ngươi cái này ba trang nội dung cho ta phiên dịch xuống. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Như ngươi nói không sai chút nào, ta liền tin tưởng ngươi là ma môn thánh nữ. Vừa nói, hắn dùng thần hồn xé đi quyển nhật ký ba vị trí đầu trang, đem đưa cho nữ tử. Tiền bối yên tâm, ta thuộc nhỏ liền học tập ma ngữ, không nói như chỉ trưởng, cũng không kém là bao nhiêu. Nữ tử mặt giản ra mỉm cười, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ, khuyên thành tuyệt sắc ảm đạm rồi bách hoa. Phiên dịch đi, nhớ rõ, ngàn vạn đừng nói sai. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bằng không thì, ta có lẽ sẽ đưa ngươi trở thành là giả mạo thánh nữ, đến lúc đó ngươi sẽ có kết quả gì, ngươi cần phải rất rõ ràng. Nghe vậy, nữ tử thu lại dáng tươi cười chăm chú phiên dịch. Ta rất không may, tộc trưởng chỉ phái một mình ta tới đây. Đây quả thực tựu là nằm mơ nói sảng. Một mình ta tại sao có thể là một toàn bộ thế giới đối thủ? Bất quá mệnh lệnh đã xuống, ta chỉ có thể mang theo sứ mạng độc thân đến Huyền Vũ Đại Lục. Ta thật sự rất không may, cái thế giới này quá tệ, ta cảm giác mình thực lực bị áp chế rồi, mà ngay cả hô hấp đều trở nên gian nan. Ta muốn về nhà, nhưng đáng tiếc sứ mạng chưa xong trở về, cũng chỉ có thể là chết. Mà thôi thích ứng trong mọi tình cảnh đi, sứ mạng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, ta cũng cần hảo hảo mưu đồ. Đáng chết, ra hơi có chút sai lầm bị vùng thế giới này người mạnh nhất phát hiện. May mắn ta tuy nhiên bị cái này phương thiên áp chế, nhưng đủ để cùng bọn họ chống lại. Chỉ là như vậy thứ nhất, ta phải như thế nào hoàn thành sứ mạng? Nữ tử liên tiếp mở miệng, thanh tú lông mày càng nhíu càng sâu. Chỉ vì những lời này minh xác truyền đạt ra một cái tin tức, cái nào đó sinh linh mang theo sứ mạng độc thân hàng lâm đã đến Huyền Vũ thế giới. Tuy nhiên không rõ ràng lắm là cái mục đích gì, nhưng khẳng định là đúng Huyền Vũ đại lục bất lợi. Mà đoạn văn này chính là dùng ma ngữ viết, cái này liền ý nghĩa, cái kia sinh linh là ma môn bên trong một thành viên. Kể từ đó, nữ tử sao có thể không cảm thấy hồ nghi? Lăng Tiên thì là thất vọng. Hắn vốn cho là nhật ký ba vị trí đầu trang sẽ ghi lại vực ngoại thiên ma lai lịch cùng mục đích, không nghĩ tới cùng nhật ký bộ phận sau truyền đạt tin tức cũng giống như nhau. Bởi như vậy, manh mối lại cắt đứt, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy thất vọng. Vực ngoại thiên ma lai lịch cùng mục đích là phải muốn biết rõ ràng mấu chốt. Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định, nhìn xem muốn nói lại thôi Ma Môn thánh nữ, nói: "Ngươi cái gì cũng không muốn hỏi, nên ngươi cũng biết, tự nhiên sẽ cho ngươi biết." "Vâng, tiền bối." Nữ tử thấp lông mày như ý mục, bỏ đi mở miệng hỏi thăm ý niệm trong đầu. Tại đệ thất cảnh cường giả trước mặt, mặc dù nàng là Ma Môn thánh nữ, cũng không dám làm càn. Ngay sau đó, nàng nói sang chuyện khác nói: "Tiền bối, hiện tại ngươi tin tưởng ta là thứ thiệt Ma Môn thánh nữ đi à?"